Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 380. Đại náo lôi âm giới. 1. Chán nản hòa thượng Hàng Long. Một năm này, tử mạch nhất hệ đệ tử không không bị phong ấn tu vi, bọn họ mỗi ngày trôi qua tất cả đều là nấu nước đốn củi việc, một năm trong đó, bọn họ xưa nay cũng không có tu luyện qua. Đương nhiên, đây là phong giật cho bọn họ chỉ định kế hoạch, không chỉ cần là ý chí trên rèn luyện còn có thể phách trên rèn luyện, tuy đúng tu vi của bọn họ bị phong ấn thế nhưng phong giật cho bọn họ định kế hoạch nhưng là luyện thể kế hoạch, có thể nói. Phong giật đang cho bọn hắn đánh tốt luyện thể căn cơ. Một năm sau khi, tử mạch đệ tử toàn bộ đều trở nên bàng đại eo thô, từng cách trên người tràn đầy nhô ra bắp thịt, đặc biệt là da rẻ, bị phơi đen kịt cực kỳ, vừa nhìn liền biết mỗi ngày đều dưới ánh mặt trời bảo chiếu. Ngoại trừ những này cơ bản rèn luyện, phong giật còn hội để cho bọn họ mỗi ngày đều cõng lấy đá tảng Mercedes. Ben từ lúc đầu 100 cân đến bây giờ 1000 cân, bọn họ thể phách đã hoàn toàn đã vượt qua phổ thông cực hạn của con người, có thể nói đã đạt đến luyện thể nhập môn. Đồng dạng, mỗi ngày nay tiến hành huấn luyện như thế, đối với ý chí của bọn họ cũng thật là tốt rèn luyện, hiện tại lão thập sáu rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình thả ra có chứa mùi máu tanh rết, cũng không thể mất lý trí. Lại là thời gian 2 năm, tử mạch đệ tử Minh Hiển có thể cảm giác được thân thể của chính mình bên trong có vẻ như tràn đầy một loại sức bùng nổ sức mạnh, coi như không có tu vi, bọn họ cũng có thể một quyền đánh nổ một cục đá to lớn, này để cho bọn họ kinh hãi không thôi, cũng để cho bọn họ đối với phong giật càng thêm bội phục. Nhưng mà ngay tại năm thứ 5 thời điểm, phong giật rốt cuộc quyết định muốn rời khỏi Vẫn Nhật Tông, bởi vì hắn cảm ứng được phong bác gặp nguy hiểm, hơn nữa loại này cảm ứng hết sức mãnh liệt. Ngay tại một ngày tử mạch đệ tử hoàn thành một ngày chương trình học về tới phía trên dãy núi lúc, phong giật giải khai bọn họ phong ấn, trong nháy mắt toàn bộ tử mạch ngọn núi bầu trời cuồng bạo linh khí điên cuồng cuồn cuộn. Thời khắc này, tử mạch ngọn núi mấy tên cải mệnh cảnh đệ tử cư đúng áp chế không nổi tu vi, muốn đột phá. Thời gian 5 năm bọn họ minh minh không có tu luyện, tuy nhiên lại tại mở ra phong ấn thời khắc này muốn đột phá, này để cho bọn họ giật mình hết sức, nhưng trong lòng sao còn hết sức kinh hỉ. Không muốn bất ngờ đột phá là bình thường, còn không mau mau chính mình tìm địa phương đi đột phá. Giờ khắc này, phong giật truyền vào trong tai của bọn họ, những người kia lập tức hướng về xa xa bay đi, không quá phong giật ngón tay gảy liên tục, từng cái mấy vạn trượng linh mạch chặt theo phía sau bọn họ, đây là phong giật cho bọn họ đột phá sử dụng, chỉ bất quá bọn hắn đều thấy được linh mạch, nhưng không nhìn thấy tại linh mạch bên trong, nắm giữ mấy viên tinh túy, đây coi là phong giật rời đi chi trước đưa cho bọn họ một món lễ vật đi. Không chỉ cần là bọn hắn, chính là Long Ngạo Thiên bọn họ cũng cảm giác được chính mình muốn đột phá, chỉ có điều muốn đột phá còn phải cần một khoảng thời gian, dù sao thể chất của bọn họ không cùng. Cho tới như Tùng Ninh như vậy thiên mệnh cảnh thời điểm cũng đều có thể cảm giác thực lực của chính mình có nhảy vọt tăng lên, đây là bọn hắn căn bản chuyện không nghĩ tới, ở tại bọn hắn nhận thức trong đó, dạng gì cảnh giới chính là cái gì chính là hình thức thực lực. Có thể là cảnh giới của bọn họ vẫn không có tăng lên thực lực nhưng gia tăng rồi mấy phần mười. Dựa theo phong giật lời giải thích, thể chất của con người đều nắm giữ tiềm lực. Tuy đúng tu hành có thể khai phá thân thể người tiềm lực, thế nhưng còn có thật nhiều tiềm lực không có mở phát ra. Thông qua nhảy vọt rèn luyện có thể kích phát thân thể người tiềm năng để thực lực càng thêm mạnh mẽ. Sư huynh, đây là ta cho các ngươi chỉ định kế hoạch huấn luyện, các ngươi chỉ cần dựa theo cái kế hoạch này huấn luyện tiếp, thực lực còn hội tăng cường, cho tới có thể tăng thêm bao nhiêu, tựu xem các ngươi nghị lực cùng tiềm lực. Phong giật đem một chiếc thẻ ngọc giao cho Tùng Ninh rồi nói ra, đồng thời cũng đưa lên mấy viên nạp giới, bên trong ủng có mấy vạn trượng thần diệu long hơn vạn đầu, pháp bảo mấy chục món đầy đủ bọn họ sử dụng. Phong sư đệ, ngươi đây là... Tùng Ninh cảm giác được cái gì, liền hỏi. Huynh đệ của ta gặp nguy hiểm, ta muốn đi cứu hắn. Phong giật nói, liếc mắt nhìn Tùng Ninh, đưa tay ngăn cản Tùng Ninh nói. Không dùng các ngươi trợ giúp, các ngươi hiện tại duy nhất chuyện cần làm chính là tu luyện, vô hạn tăng cao thực lực, chờ ta triệu hoán các ngươi thời điểm, hy vọng các ngươi có thể trở thành ta kiên cố hậu thuẫn. Tùng Ninh không có kiên trì, chỉ là cho Phong Giật một cái ôm ấp nói. Yên tâm, coi như Vấn Nhật Tông không là hậu thuẫn của ngươi, chúng ta Tử Mạch tất cả đệ tử đều là hậu thuẫn của ngươi. Phong Giật nở nụ cười, có thể có Tùng Ninh câu nói này, hắn đã chi túc, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma muốn theo Phong Giật cũng không có ngăn cản, mà là hân nhiên tiếp thu, bởi vì hắn biết, mình hai vị này ca ca tại An Nhàn dưới điều kiện tu vi tăng lên có hạn, chỉ có chiến, mới là bọn hắn cả đời đường về. Phong Giật đi rồi, mang theo Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma rời đi, Phong Giật đi chi tiền triều Vẫn Nhật Tông cao nhất sơn mạch liếc mắt nhìn, cái nhìn này đã bao hàm hắn đối với Vẫn Nhật Tông, đối với mình vậy liền nghi sư phụ lưu niệm. Giật nhi đi thôi, Vẫn Nhật Tông vĩnh viễn là của ngươi nhà. Ngay tại Phong Giật bay lên trời cao thời điểm, Phong Giật trong đầu xuất hiện Đỉnh Sơn Tử thanh âm của Phong Giật ha cười ha ha. Âm thanh chấn động vạn dặm, một cái chớp mắt, Phong Giật liền phá tan hư không tại tinh không la bàn dưới sự chỉ dẫn hướng về Lôi Âm giới chạy đi. Mấy ngày chi trước, Phong Giật cảm nhận được Phong Bác gặp nguy hiểm, cái cảm giác này hết sức mãnh liệt. Ngay tại khoảng chừng một canh giờ chi trước, Phong Giật truyền tin ngọc bội nát, ban cho ngọc bội chính là một đôi, chỉ cần có một cái vỡ vụn, cái kia một cái khác khối cũng hồi vỡ vụn, đây là hắn cùng Phong Bác lưu lại ám hiệu, chỉ cần ngọc bội vừa vỡ, liền đại biểu Phong Bác gặp phải nguy hiểm, vì lẽ đó Phong Giật mới sẽ nóng nảy rời đi. Tứ đệ, chúng ta đây là đi nơi nào? Long Ngạo Thiên đứng ở một cái tiên khí phi hành pháp bảo bên trên, quay về bên người Phong Giật hỏi. Lôi Âm giới. Lôi Âm giới. Long Ngạo Thiên hỏi ngược lại một tiếng, theo lộ ra vẻ tươi cười nói. Rốt cuộc có thể hồi một hồi cái gọi là Phật sửa chữa. Không sai, Phong Giật địa phương muốn đi chính là Lôi Âm giới, sở dĩ Phong Giật sử dụng tiên khí phi hành pháp bảo mà không có sử dụng Hỗn Độn cung điện, đó là bởi vì Phong Giật đem Hỗn Độn cung điện giao cho Phong Bác, coi như Phong Bác gặp phải khó khăn, chỉ cần trốn vào Hỗn Độn trong điện đường, cái kia tính mạng của hắn liền không hồi gặp nguy hiểm, mà Phong Giật cũng có thể thông qua đối với Hỗn Độn cung điện cảm ứng tìm tới Phong Bác. Mà Phong Giật cảm ứng được Hỗn Độn cung điện vị trí không chỗ khác, chính là tới từ Lôi Âm giới phương hướng. Vì lẽ đó hắn chạm thứ nhất chính là Lôi Âm giới. Không đứt phá tan hư không, không đứt qua lại, Phong Giật đầy đủ phi hành mấy thời gian 10 ngày, này mới đi đến được Lôi Âm giới tiết điểm, trực tiếp lấy ra phiên thiên ấm, đem tiết điểm nổ ra, Phong Giật cưới tiên khí phi hành pháp bảo trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Lôi Âm giới chính là Phật tu thiên đường, đã từng Phong Giật tại Tây Vực Tinh đụng phải lão tăng chính là đến từ Lôi Âm giới đại năng, đã từng nhiều lần tử chi lúc đụng phải Lâm Phong, cũng là Lôi Âm giới tu sĩ, chỉ có điều tại Lôi Âm giới người tu tiên rất ít, phần lớn người đều là tu Phật. Phong Giật ba người mới vừa vọt vào Lôi Âm giới, lại đụng phải một vị ngồi trên đồng bạc bên trên đệ tử cửa Phật. Người này cạo một người đầu chọc, trên đầu còn có mấy cái giới ba, mặc trên người một cái cũ nát tăng bào, dáng vẻ hết sức chán nản. Trong lúc người vừa nhìn thấy Phong Giật, trên mặt liền lộ ra thần sắc mừng rỡ, chỉ thấy người này cưới đồng bạc trong nháy mắt liền đi tới Phong Giật ba người trước mặt của, duỗi ra một cái tay, trên tay thả một cái bình bát, khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười hòa ái nói. A-di-đà Phật, thí chủ lễ độ. Phun tăng đã mấy ngày không có ăn cơm đi, xin mời thí chủ bố thí một bữa cơm tiền đi. Đại sư đồng bạc không sai, nếu như đại sư chịu đem đồng bạc dâng hiến cho tại xuống tại hạ ngã là có thể mang ngươi ăn bữa cơm. A-di-đà Phật, thí chủ lời ấy sai rồi, bần tăng nghèo chỉ còn lại phía này đồng bạc cùng trong tay này ăn mày bình bát rồi, lẽ nào thí chủ liền độc ác như vậy, muốn thu rồi bần tăng đồng bạc không thành. Phật gia hữu vân, tu Phật quả là cái gì? Đương nhiên là nhân quả, ngươi cho ta đồng bạc, ta mang ngươi ăn cơm, chính là tuân liễu nhân quả chi đạo, cứ như vậy đại sư chẳng phải là giải quyết xong một đoạn nhân quả. A-di-đà Phật, thí chủ lại còn là có tuệ căn người, đã như thế rất tốt, không như cải tu Phật, là thành tựu La Hán chi quả, thí chủ đi theo ta đi. Theo cách này rơi phá hòa thượng nói xong, trong tay bình bát trong nháy mắt trở nên lớn vô số lần, bay thẳng đến Phong Giật Tam đầu người trên che đẩy đến. Được lắm, không giảng đạo lý con lừa chọc, ta một không chọc giận ngươi, hai không có nguyền rủa ngươi, ngươi lại còn nói động thủ liền động thủ, đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí, bới ngươi tăng bào, để cho ngươi trở về nguyên thủy. Phong Giật mắng to một tiếng, thủ bên trong lập tức xuất hiện một vị đại ấm gặp gió liền tăng cường trong nháy mắt nở lớn, so với rơi phá hòa thượng bình bát càng lớn hơn mấy lần, chính là Phong Giật phiên thiên ấm. Chỉ thấy Phong Giật pháp quyết chỉ tay, phiên thiên ấm lập tức đánh về bình bát. Đang một tiếng vang lanh lảnh truyền khắp vùng thế giới này, phiên thiên ấm cùng bình bát va chạm sau khi trong nháy mắt tách ra, từng người về tới trong tay của chủ nhân. Rơi phá hòa thượng khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, theo lần thứ hai huyên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, thí chủ quả nhiên là người tài ba, chính thích hợp vào ta phá giới tự, thí chủ tốt hơn theo ta tới đi. Rơi phá hòa thượng dứt lời, hai tay lập tức tạo thành chữ thập, bình bát lần thứ hai phóng lên trời, một đạo nói hào quang màu vàng ấm xuất hiện, có thể nhìn thấy trong ánh sáng từng cái thiên long bay múa đầy trời. Phát sinh từng tiếng rồng gầm chạy, Phong Giật liền giết tới. Phá giới tự, cái gì địa phương rách nát, tiểu gia ta chính là Lôi Âm tự mời tới người, ngươi lại dám động thủ với ta, nhìn ta không bắt ngươi đi Lôi Âm tự, hỏi ý kiến hỏi một chút Hàng Long La Hán, rốt cuộc là làm sao truyền ra Phật Pháp. Phong Giật miệng đầy bịa chuyện, một quyển một chút, dường như thật sự bình thường, làm cho người tin phục. Nhưng mà rơi phá hòa thượng nhưng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thu rồi bầu trời bình bát nói. A-di-đà Phật, bần tăng pháp hiệu Hằng Long. Phong Giật lảo đảo một cái, suýt chút nữa từ tiên khí pháp bảo bên trên trồng xuống đến, chỉ thấy Phong Giật lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, lập tức tiến lên cung kính nói. Nguyên lai đại sư chính là Hằng Long La Hán, thứ cho tại hạ mắt vụng về, nếu như Hằng Long đại sư dễ dàng, không như chúng ta cùng đi nấu cơm giã ngoại một phen. Nấu cơm giã ngoại. Hằng Long La Hán lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Phong Giật hỏi. Phong Giật cười hì hì. Không sai, nấu cơm giã ngoại, đại sư đi theo ta liền biết rồi. Nói xong, Phong Giật liền hướng về một cái tinh cầu bay đi, Hằng Long La Hán lập tức theo sát mà lên, thật sự là hắn là đói bụng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 381. Đại náo Lôi Âm giới. 2. Phá giới từ thật sự phá. Không giống như chốc lát, Phong Giật ba người mang theo Hằng Long La Hán liền đi tới gần nhất một cái tinh cầu bên trên. Tại Phong Giật hỗn độn châu bên trong y theo nhiên ủng có rất nhiều yêu thú thi thể, bảo tiên độ cũng hết sức không sai. Vừa Hằng Long La Hán đói bụng, cái kia Phong Giật liền đại vừa mới chút, xin hắn ăn thịt nướng, cho tới Hằng Long La Hán có ăn hay không, vậy thì không là Phong Giật sự tình. Đi tới một chỗ hữu sơn hữu thủy địa phương, Phong Giật lập tức chém đứt mấy viên đại thụ che trời, theo đem yêu thú thi thể lấy ra hai cái, đủ vài trượng yêu thú thi thể bị rửa sạch sau khi mặc ở hai viên đại thụ che trời làm thành cái giá lên, Phong Giật một cây đuốc liền ném tới yêu thú dưới thi thể phương bắt đầu nướng lên. Nguyên bản muốn xem Hằng Long La Hán chuyện cười Phong Giật, nhưng bất ngờ phát hiện, Hằng Long La Hán cư nhiên nuốt ngụm nước miếng, hai mắt nhìn chằm chằm cái giá lên yêu thú. Dường như căn bản không quan tâm đây là thịt. Ùn ụt. Hằng Long La Hán nghe thấy được thịt nướng hương vị, cái bụng lập tức kêu lên, theo liền nghe đến Hằng Long La Hán nói rằng: vị thí chủ này quả nhiên đại độ, tự nhiên dùng thịt nướng tới đón đời ta, chỉ là đáng tiếc không có rượu. Bỗng nhiên Phong Giật phóng thích ra hỏa diễm liền tăng vọt hạ xuống, thịt nướng lập tức phát sinh xì xì thanh âm của, chỉ nghe Hằng Long La Hán đại nhanh chóng hô: thí chủ điểm nhỏ hỏa, nếu không thì khẩn cấp rồi, thịt nướng liền không ăn ngon. Phong giật cuồng mồ hôi, lập tức khống chế được hỏa diễm lực đạo theo đối với Long Ngạo Thiên nói rằng. Đại ca, ngươi đi mua hầu như rượu đến, hôm nay ta ba người cùng đại sư không say không nghỉ. Được rồi. Long Ngạo Thiên ứng một tiếng kéo dài mà đi, chỉ có điều Hàng Long La Hán lẩm bẩm nói. Không có tiền mua cái gì rượu, đi tới còn không cho người cười đến rụng răng. Tiền. Hàng Long đại sư, ngươi nói tiền rốt cuộc là cái gì? Lẽ nào không là linh thạch à? Linh thạch xác thực là đồ tốt, chỉ có điều đó là chúng ta sử dụng vật phẩm, mà ta nói tiền thì lại là chân tránh tiền, là phàm nhân lưu thông tiền. A. Phong giật sững sờ trụ rồi, lẽ nào này không có tu sĩ mở cửa hàng không thành? Hay là ấm chứng Phong giật ý nghĩ, chỉ thấy xa xa bay tới một bóng người, chính là rời đi Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên vừa rơi xuống đất, lập tức cười khổ nói. Tứ đệ, không được đó, không có tiền mua rượu. Phong giật liếc mắt nhìn Hàng Long La Hán, rốt cuộc biết cái này rượu thịt hòa thượng vì sao đụng tới mình mở miệng lại muốn tiền rồi. Nguyên lai tại lôi âm giới thật sự cần phải bỏ tiền mới có thể mua được đồ vật. A-di-đà Phật, lôi âm giới đều là Phật tu, có rất ít người tu tiên, vì lẽ đó tiểu lâu cửa hàng cơ bản đều là phàm nhân mở, muốn ăn một bữa cơm no, không có tiền thì không được giọt. Hằng Long La Hán dường như tại lẩm bẩm, nhưng là vừa giống như nói cho Phong Dật nghe. Phong Dật nhất suy nghĩ, cũng thế, Phật tu bình thường đều không sát sinh, nếu như bọn họ sát sinh, nói vậy cũng sẽ không đói bụng đến như thế nông nỗi, chỉ có điều cái này Hằng Long La Hán thức ăn mặn không kịp, sẽ không liền người cũng giết đi. Nghĩ tới đây, Phong Dật tử tế liếc nhìn Hằng Long La Hán. Phát hiện Hàng Long La Hán trước sau nhìn mình chằm chằm thịt nướng, này mới yên tâm lại, dù sao nơi này là địa bàn của bọn họ, thật muốn như giận bọn hắn, mình cũng không có quả ngon để ăn, huống chi chính mình còn tìm Phong Bác đây, thậm chí Phong Giật đã xác định, hỗn độn cung điện ngay tại lôi âm giới, chỉ có điều giờ khắc này hỗn độn cung điện khí tức như ẩn như hiện. Nửa canh giờ sau khi, hai con yêu thú thi thể rốt cuộc nướng chín. Giờ khắc này Phong Giật hoài trong chui ra một cái nhỏ con chuột, chính là tiểu mao thử, chỉ thấy tiểu mao thử trực tiếp khiêu đến nhất con yêu thú thân thể lên, bắt đầu gặm nhấm lên. Tiểu mao thử xuất hiện, để Hàng Long La Hán trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, không quá trong nháy mắt liền biến mất rồi, theo Hàng Long La Hán cũng không khách khí, trực tiếp kéo xuống một cái yêu thú đại chân bắt đầu ăn. Hương thật là thơm, quả nhiên vẫn là thịt của yêu thú ăn ngon nhất, chỉ là đáng tiếc con yêu thú này cấp bậc quá thấp, nếu là có chân long bạch hổ thịt ăn, vậy thì càng sảng khoái. Hàng Long La Hán vừa ăn, vừa lẩm bẩm nói, giờ khắc này hắn miệng đầy đầy mỡ, nơi nào có một điểm dáng vẻ người xuất ra. Đại hẹn qua một phút, hai con yêu thú bị bốn người nhất thử ăn sạch bách. Phong Giật lúc này mới thu rồi tiểu mao thử đứng lên nói. Hằng Long đại sư, vừa thịt nướng đã ăn xong, huynh đệ tại hạ ba người rời đi rồi, dù sao chúng ta còn muốn đi lôi âm tự. A-di-đà Phật, thí chủ không có khả năng mở. Vì sao? Có câu nói, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Vừa thí chủ đã giải quyết bần tăng cái bụng vấn đề, cái kia bần tăng cái kia tòa miếu đổ nát cũng nên bang bần tăng tu bổ, tăng cường một ít tiền nhan đèn. Phong Giật hơi nhướng mày, này Hàng Long La Hán quả thực chính là được đà lẫn tới, không quá ngươi vừa nhất định phải cùng ta kéo lên nhân quả, vậy thì thật là tốt bắt ngươi đến tu luyện ta nhân quả chi đạo, thuận tiện hỏi thăm một chút Phong Bác tâm tích. Được, vừa đại sư nói như thế. Vậy tại hạ sẽ thấy giúp ngươi một lần. Phong Giật nói, làm một cái tư thế xin mời, Hàng Long La Hán lập tức đại cười ở phía trước dẫn đường, không giống như chốc lát liền đi tới một tòa miếu đổ nát trước. Tòa này miếu đổ nát đích thật là rách tả tơi, liền tường viện đều sụp đổ. Phá giới tự. Tuy nhiên miếu đổ nát rách tả tơi, thế nhưng tại cửa viện bên trên vẫn là mang theo một cái chữ to màu vàng mặt bài, lên mặt viết chính là phá giới tự. Đại sư, ngươi cái này phá giới tự cũng thật là phá a, dưới cái nhìn của ta nói là tự, chẳng bằng nói là miếu. Không phải vậy, tự chính là tự, miếu chính là miếu, Hai người không khả đồng nhất mà ngữ, tòa này phá giới tự chính là bần tăng khổ tu nơi. Tuy nhiên hàng long la hán chữ nào cũng là châu ngọc, thế nhưng phong giật vẫn là nghe rõ, tự so với miếu đại, nếu như nơi này là miếu, làm sao có thể chứa được hàng long la hán cái này đại thần, vì lẽ đó nơi này là tự, tuy nhiên đã rách tả tơi, nhưng trung quy so với miếu cao một cấp bậc. Đại sư, không biết miếu làm sao tu bổ. Tu tường viện, lên mới ngói kim trang. Hàng long la hán nói rồi chín chữ, phong giật gật gật đầu cũng không có từ chối, chỉ nghe phong giật đạo. Đại sư cho ta mấy ngày, ta đây phải đi cho ngươi gom góp tu bổ chùa miếu hương hỏa. Chờ ngươi 10 ngày. Hàng long la hán nói xong, liền tại chỗ đà tỏa, miệng niệm kinh sách, không lại đáp lý phong giật. Phong giật lập tức mang theo Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người bay về phía nhất tòa thành thị. Thành phố này là phàm nhân thành thị, sở dĩ tới nơi này, phong giật chính là vì kiếm tiền. Tiến vào thành thị, người đến người đi, không có phi thiên độn địa người, tất cả đều là một ít hình hình sắc sắc phàm nhân. Phong giật tùy tiện ngăn cản một người hỏi. Vị huynh đệ này, không biết làm sao mới có thể kiếm được tiền. Ngu ngốc! Làm sao kiếm tiền cũng không biết, làm sao ngươi nuôi sống vợ con 80 mẹ già, người như ngươi còn không bằng chết đi coi như xong. Phong giật quái lạ nhiên, chỉ là hỏi một chút đối phương làm sao kiếm tiền mà đã, người kia liền nói một chàng không có thể lọt vào tai lời nói, chính mình không có đắc tội hắn. Ta cũng là đến kiếm tiền, ta cũng không biết làm sao kiếm lời, làm sao nói cho ngươi biết. Thì ra là như vậy. Người này cũng là đến kiếm tiền chính mình tốt hỏi hắn, như tại cướp bát ăn cơm của hắn, khó trách hắn hội hỏa đại, không quá phong giật vẫn là không hổ thẹn hạ hỏi mà hỏi. Vị huynh đệ này có thể cho ta xem một thoáng tiền dung mạo ra sao ạ? Người kia lảo đảo một cái, một bộ xem ngu ngốc bộ dạng nhìn chằm chằm phong giật theo móc ra một quả lưu thông tiền ném cho phong giật đảo. Xem ngươi cũng là một đáng thương người, thậm chí ngay cả tiền cũng không biết, cái này miếng đồng liền cho ngươi. Người kia nói xong đại bộ lưu tinh rời đi. Phong giật cầm lấy cái này miếng đồng, tử tế kiểm tra một hồi, phát hiện cùng địa cầu cổ thời điểm tiền đồng gần như, chỉ có điều chất liệu bất đồng. Tại miếng đồng chính diện có khắc một con rồng, phản diện nhưng là Đại Minh, hai chữ, thấy vậy bên trong người thống trị cần phải là Đại Minh Triều. Đang đang đang đang đang. Đi qua đi ngang qua chớ bỏ qua, huynh đệ tại hạ ba người đường kinh nơi đây thiếu hụt lộ phí, bất đắc dĩ chỉ có thể đùa bỡn một ít kỹ năng, nếu như đại gia nhìn cao hứng, liền khen thưởng hai cái, nếu như không cao hứng về, huynh đệ tại hạ ba người không lấy một đồng tiền. Gọi hàng người chính là Phong Giật. Hắn và Long Ngạo Thiên cùng với Thiên Ma ba người tại trong thành phố quay một vòng, cũng không biết như thế nào mới có thể đến tiền nhanh, lúc này mới nghĩ tới làm xiếc. Long Ngạo Thiên nhìn thấy chu vi tụ tập mấy trăm người, lập tức bắt đầu chơi xiếc ảo thuật, hai tay không đứt mà biến ảo đồ vật, để chung quanh khán giả hàng loạt khen hay. Thiên Ma bên này cũng là hết sức ra sức, ngực toái đại thạch kiếm xuyên thân thể, ngược lại là thế nào hấp dẫn con mắt người khác, Thiên Ma liền thế nào làm. Phong giật lập tức nâng chiêng đồng hướng về đoàn người đi đến, đinh đinh đương đương âm thanh không đứt truyền đến. Phong giật mặt của lên lập tức lộ ra một tia cảm kích nụ cười, một vòng hạ xuống cũng làm cho phong giật đầy đủ đã nhận được mấy trăm quả miếng đồng. Đùng một tiếng vang giòn, một khối có tới 10 lạng nặng bạc rơi xuống phong giật chiêng đồng bên trên, phong giật trong mắt hết sạch lóe lên, bởi vì hắn phát hiện đây thật là bạc, cùng địa cầu cổ đại như thế, đây là lưu thông tiền. 10 lượng bạc, để cho ta đâm hắn tam kiếm làm sao? Tên kia xuất sắc 10 lượng bạc người lập tức đại đâm đâm đi ra hô. Phong giật lập tức cười nói. Không thành vấn đề, chỉ có điều 10 lượng bạc chỉ có thể cho ngươi đâm một chiêu kiếm, tùy ngươi đâm vào thân thể bất kỳ địa phương nào, muốn đâm tam kiếm, không không ngại ngùng còn phải thêm 20 lượng bạc. Bành bạch! Phong giật vừa dứt lời, hai viên 10 lạng nặng bạc rơi xuống phong giật đồng bạc bên trên, chỉ nghe người kia nói. Lần này đủ chứ? Được rồi, được rồi. Nói cho ngươi biết, bạc đã cho, nếu như hắn bị ta đâm chết rồi, có thể cùng ta không có quan hệ. yên tâm tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi. Người kia vừa nghe, khuôn mặt lộ ra nụ cười cùng đi theo đến thiên ma bên người tiếp nhận thiên ma trường kiếm trong tay, xẹp xẹp một tiếng trường kiếm trực tiếp phá không hướng về thiên ma đâm tới. Xì xì. Trường kiếm xuyên qua thiên ma ngực, xuyên qua trái tim, từ thân thể một bên khác xuyên ra ngoài, thậm chí có thể nhìn thấy từng giọt ăn hồng tiên huyết theo mũi kiếm rơi xuống đất lên. Người kia nhìn thấy một chiêu kiếm không có đâm chết thiên ma, tờ khai cũng lớn lên, rút ra trường kiếm trực tiếp xuyên thấu thiên ma đúng quần lời kia. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, lời kia bị xuyên thấu, vậy sau này nam nhân hạnh phúc sẽ không có a, coi như là phong giật cùng long ngạo thiên cũng cho thiên ma bóp một cái mồ hôi lạnh. Còn kém một chiêu kiếm, lão tử cũng không tin đâm không chết ngươi. Người kia đại giống một tiếng, lập tức rút ra thiên ma kẹp ở đúng quần trường kiếm, theo cánh tay hung hăng đưa ra ngoài, thiên ma chỉ nhìn thấy trước mắt hàn quang lóe lên, trường kiếm liền xuyên thủng mi tâm của hắn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 382. Đại náo lôi âm giới. Tam. Nhân quả chi đạo. Trường kiếm trực tiếp quán xuyên thiên ma mi tâm của, từ sau đầu xuyên qua mà ra, này người xứng sờ trực tiếp buông lỏng ra cầm kiếm hai tay, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc sợ hãi. Không, không, ta không là cố ý, ta. Thiên ma cứ như vậy đứng, mi tâm lưu hạ một đạo vết máu theo rút ra trường kiếm, lộ ra một tia thảm đạm nụ cười nói. Ở giữa mi tâm, xin mời ra phần thưởng trăm lạng. Này người nhìn thấy thiên ma không chết lúc này mới thở dài một cách đạo. Quả nhiên là có thể người, đây là phần thưởng ngươi. Này người trực tiếp ném ra hai thỏi kim sán sán vàng cho thiên ma. Thiên ma lơ, hơ, a, nơ, con ngươi sáng ngời, không nghi ngờ chút nào người này là nhân vật có tiền. Vì huyên đài này, tại nhìn xuống ngươi đem mạo ra tài bạc triệu, áo cơm không lo, đời này chính là đại phú đại quý chi giống. Này người chân mày cau lại, mới vừa muốn nói gì, nhưng nhìn thấy thiên ma một bộ lắc đầu thở dài bộ dạng trong lòng nghi hoặc lập tức hỏi. Ngươi đây là... Không có thể nói, không có thể nói. Tự cấp hai ngươi thỏi vàng, nói đi. Này! Được rồi! Xem ở ngươi tốt bụng như vậy phần lên, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, tại hạ sẽ xem một ít mặt đem, tuy nhiên huyên đài đời này đại phú đại quý, áo cơm không lo, đáng tiếc, huyên đài e sợ không có này cái phúc phần hưởng thụ lấy. Miệng đầy bịa chuyện, lão gia ta đánh chết ngươi. Người này giống xong, phía sau lập tức xông lên mười mấy danh gia đinh, từng cái hung thần áp sát dáng vẻ nhìn chằm chằm thiên ma. Thiên ma nghiêm trang hộp. Huyên đài, nếu như ngươi không tin lời của tại hạ, này ngươi liền thử xem, ba bước tất có hỏa sát thân, lục bộ cần phải cụt tay cụt chân trong vòng ba ngày chỉ sợ cũng muốn hồn quy cố lý. Hừ, đánh cho ta hắn, để hắn miệng đầy nói hưu nói vượn. Này người vừa nói, vừa lui về phía sau ba bước, có thể chính là chỗ này ba bước, trước mặt bay tới một cái đứt đoạn mất côn bổng trực tiếp đập vào đỉnh đầu của hắn, nhất thời máu chảy ồ ạt. Máu. Này người duỗi tay lần mò, lập tức kinh hoàng đại hống. Sao còn lui ba bước, răng rắc một tiếng trong nháy mắt lại là một cái bổng gỗ bay tới trực tiếp đập vào bắp chân của hắn lên, lại là một tiếng răng rắc. Này người chân nhỏ trực tiếp bị bay tới bổng gỗ cho đập đứt. Ai hét chân của ta? Này người cút ngay lập tức ngã vào đấy, hai tay nắm chính mình chân ngắn kêu thảm. Nhị ca, như vậy là không là có chút quá mức. Không như vậy lúc nào có thể tích góp đủ tu miếu tiền a? Được rồi, ngươi cũng đừng có quản. Tiên nhân cứu ta à, còn không tất cả dừng tay cho ta. Này người đại giống một tiếng. Gia đình lập tức vọt tới đưa hắn đỡ lên, lúc này hắn đã tỏ rõ vẻ đại mồ hôi, đau chính là nhe răng nhích miệng, không quá so với từ bản thân mệnh đến, này cũng không tính là cái gì. Tiên nhân cứu mạng a, tiểu nhân có mắt không nhận thức Thái Sơn, kính xin tiên nhân cứu ta à. Này! Được rồi, tuy nhiên ngươi đối với ta không nhân, ta không có thể đối với ngươi không nghĩa. Ngươi vẫn đi Tây Đại hẹn ngàn dặm nơi, ngươi nên sẽ thấy một tòa phá chùa miếu, đi tới chỗ nào, ngươi muốn cho Bồ Tát đúc lại kim thân, phải đem chùa miếu làm lại xây dựng, nhiều tố công đức việc chắc chắn có thể chuyển nguy thành an, nhớ lại, ngươi còn có tam ngày. Đều hắn, mẹ, lo lắng làm gì còn không nhanh nắm nhấp trở lại. Này người trực tiếp bị gia đình khiêng đi, thiên ma lúc này mới hướng về phía mọi người hô. Đại gia hôm nay liền tan cuộc, ngày khác trở lại biểu diễn. Nói xong thiên ma cho Phong Dật cùng Long Ngạo Thiên hai người nháy mắt, ba người vội vội vàng vàng rời đi, đi tới tiệm rượu, lập tức mua mấy chục vò rượu ngon, lúc này mới hướng về phía phá giới tự đi vội vã. Phá giới tự, Hằng Long La Hán vẫn ở nơi đó ngồi xếp bằng niệm kinh, đột nhiên Hằng Long La Hán mũi dùng sức ngửi hai lần. Mùi rượu thơm chui vào Hằng Long La Hán chóp mũi. Rượu. Hằng Long La Hán cũng không ngồi niệm kinh rồi, trực tiếp mở mắt ra hướng về xa nơi nhìn lại, chỉ thấy Phong Dật ba người trước mặt thả một vị hai thước đại vò rượu, ba người chính ngươi một chén ta một chén uống đây. Thí chủ, có rượu há có thể thiếu đi bần tăng. Hằng Long La Hán một cái bước xa, đi thẳng tới Phong Dật ba người trước mặt, cầm lấy một cái bầu rượu liền hướng về trong miệng rót đến. A chập chập chập. Hằng Long La Hán ra một ngụm tửu khí, theo chập chập hai lần miệng đảo. Thế gian rượu chính là đuổi không lên các ngươi người tu tiên tất rượu, tư vị này cũng quá kém. Hằng Long La Hán tuy nhiên nói như vậy, tuy nhiên lại không uống ít rượu. Không giống như chốc lát đầy đủ uống nửa vò, lúc này mới ở một hơi rượu đảo. Tu miếu tiền đâu? Tiền không có, không quá ngươi miếu trong vòng 3 ngày chắc chắn rực rỡ hẳn lên. Này cái mắt mù đồ vật lên các ngươi rồi cái bẫy, các ngươi cũng biết đối với ta như vậy không được, xem chuỗi nhân quả đều liền đến thân thể của ta lên. Hàng Long La Hán nói, đưa tay sờ một cái, bỗng nhiên trong hư không xuất hiện một cái cực nhỏ, nhưng có hư huyễn sợi tơ đến, chỉ thấy đưa tay kéo một cái, đem liền tại trên người mình sợi tơ trực tiếp bỏ rơi đứt ném vào không trung. Phong Dật ba người sắc mặt đại giật mình, đặc biệt là Phong Dật, hắn đang muốn tu luyện nhân quả chi đạo, nhưng là khổ nỗi không đầu tự, hiện đang bị Hàng Long La Hán như thế nhất trộn lẫn, đừng nói. Vẫn đúng là cũng có manh mối. Còn có ngươi chối nhân quả, bần tăng cũng trả lại cho ngươi. Lúc này Hằng Long La Hán lần thứ hai từ thân lên túm đứt đoạn mất nhất căn chối nhân quả, hướng về Phong Dật ném một cái. Lập tức, Phong Dật cảm giác mình dường như thiếu hụt cái gì, nhưng sao còn bắt không lại, sợ không được. Tuy nhiên Hằng Long La Hán bị nhân quả tuyến ném tới, thế nhưng Phong Dật nhưng không nhìn thấy. Nhưng là tại Hằng Long La Hán trong tay thời gian rõ ràng có thể thấy. Phá vọng chi đồng. Phong Dật trong lòng gầm nhẹ một tiếng, phá vọng chi đồng lập tức thi triển ra, trong lòng bắt lại này một tia có chút vẩn đục hiểu ra, lập tức nhìn chằm chằm về phía thiên ma thân thể. Thiên ma trước cùng này cái tài chủ đã thành lập nên nhân quả, cần phải có nhân quả sợi tơ đồng nhất xem không quan trọng. Phong Dật mặt của lên nhất thời lộ ra thần sắc kinh hãi. Chỉ thấy thiên ma thân thể bên trên quấn quanh lấy vô số nhân quả sợi tơ, mỗi một đầu nhân quả sợi tơ đều dẫn tới trong hư vô. Phong Dật mơ hồ có loại cảm giác, chỉ cần lý rõ ràng một cách nhân quả sợi tơ, này tất cả đều sẽ hiểu ra. Thiên ma thân lên quấn quanh nhân quả sợi tơ có một đầu chính là dẫn tới thành phố phương hướng. Không có ngoài ý muốn, cần phải chính là dẫn tới này cái tài chủ thân lên. Phong Dật chính đang suy tư nhân quả chi đạo, Hằng Long La Hán trái lại là trong mắt lóe khác thường hào quang, nhìn về phía Phong Dật ánh mắt của vô cùng thâm thúy. Tên tiểu tử này tuổi căn quả nhiên cường đại, nếu như tu Phật, e sợ thành tựu tương lai so với từ bản thân chỉ cao chớ không thấp hơn. Hằng Long La Hán trong lòng than nhẹ một tiếng, thế nhưng cũng không có nói ra đến, bởi vì hắn sớm liền phát hiện, Phong Dật trên người có vài nhân quả sợi tơ dẫn tới phương hướng chính là lôi âm tự phương hướng, như vậy xem ra, Phong Dật cùng lôi âm tự Phật tu đích thì là có chút ngọn nguồn, bằng không lấy hắn Hằng Long La Hán tính cách trực tiếp liền cho giành được làm đồ đệ. Chỉ thấy Phong Giật giơ tay chém xuống, bàn tay dường như một cái lưới dao sắc giống như vậy, trực tiếp chém ở thiên ma trên người một sợi tơ tuyến bên trên. Trong nháy mắt điều này nhân quả sợi tơ bị chém đứt, mà thiên ma cũng là sửng sốt một chút, theo nhíu mày, dường như đang suy tư điều gì. Nhị ca, ngươi làm sao vậy? Không cái gì, chính là vừa nãy dường như cảm giác mình trong ký ức bớt chút cái gì, nhưng sao còn nói không rõ ràng. Phong Giật trong lòng đại kinh, nếu như dựa theo thiên ma từng nói, này chính mình vừa nãy chặt đứt nhân quả sợi tơ cần phải là theo thiên ma trong ký ức sự tình có quan hệ, nếu như thiên ma quên mất điều này nhân quả sợi tơ quấn quanh sự tình, này nhân quả sợi tơ một đầu khác là không là sẽ quên thiên ma đây. Phong Giật dường như bắt lại cái gì, cúi đầu trầm tư, thời gian từng giây từng phút trôi đi, đảo mắt chính là ba ngày, này tam ngày. Này vị tài chủ đã tới, quả nhiên đem phá giới tự cho lần nữa tân trang hoàng một phen, sụp đổ tường viện đã sửa xong, cũ nát tượng Phật cũng đúc lại kim thân. Không nhưng như vậy, này vị tài chủ còn điền tiền nhan đèn, đem hàng long la hán vui cười không ngậm mồm vào được. Có nguyên nhân thì có quả, không có nhân liền không có kết quả. Nhị ca thân lên cùng tài chủ nhân quả sợi tơ, vừa nãy rõ ràng cho thấy biến mất rồi, nhưng không ai đem chặt đứt. Này nói là nhị ca thiên ma đã hoàn thành một lần nhân quả. Tuy nhiên Phong Giật một mực hiểu ra, nhưng là nửa ngày trước hắn đã tỉnh đi qua, trong lòng vẫn là có ít thứ chạm tới rồi, nhưng bắt không lại, đang nhìn đến thiên ma hoàn thành một lần nhân quả, trên người nhân quả sợi tơ biến mất không còn tăm hơi lúc, Phong Giật hai mắt rốt cuộc lập lòe dị thường hào quang. Này chính là nhân quả chi đạo, chỉ có viên mãn hoàn thành nhân quả chi đạo mới xem như là lập địa thành Phật, tựa như như hàng long la hán, thân lên không có một tia một hào nhân quả sợi tơ, cái này chứng minh hắn đã tu thành la hán thân, vì lẽ đó tại xét tại chính mình cùng với có nhân quả sau khi, mới bị nhân quả sợi tơ chặt đứt, chẳng trách trước chính mình nhớ rõ ràng cái gì, nhưng sao còn không nhớ ra được, tốt ngươi con lừa già ngốc. Chỉ thấy Phong Giật đưa tay bắn ra, một đạo nhân quả sợi tơ thẳng đến hàng long la hán mà đi, mà điều này sợi tơ chính là trước bị hàng long la hán chặt đứt này một cái. Hàng long la hán tỏ rõ vẻ đại nhỏ, cũng không có ngăn cản tùy ý này một sợi tơ tuyến cùng mình triển ở cùng nhau, không quá trong nháy mắt sợi tơ lập lòe từng tia một ánh sáng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngươi phần thưởng ta rượu thịt. Ta đưa ngươi một hồi nhân quả, ngộ vẫn là không ngộ, liền xem vận số của chính ngươi. Hàng long la hán thanh âm của truyền vào Phong Giật đầu ấp, Phong Giật lập tức rõ ràng, hàng long la hán chính là phải hoàn thành cùng mình nhân quả liên hệ, lúc này mới chặt đứt nhân quả sợi tơ, chặt đứt không là mục đích là để cho mình ngộ. Bỗng nhiên, Phong Giật khí tức biến đến thâm thúy mà bắt đầu. Hắn này cải mệnh cảnh, cảnh giới cư nhiên nước lên thì thuyền lên, lần thứ hai đột phá, cải mệnh cảnh đại viên mãn, thiên mệnh cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Thời khắc này, Phong Giật cảnh giới trực tiếp đột phá đến thiên mệnh cảnh đại viên mãn. Nếu như Phong Giật hiện đang muốn đột phá, này tất cả đều sẽ nước chảy thành sông, trực tiếp hội trở thành thiên mệnh cảnh đại viên mãn chi tu. Chỉ có điều Phong Giật cũng không sẽ như vậy làm, đột phá chỉ là của hắn cảnh giới, thực lực của hắn vẫn là dương cảnh thật đại viên mãn, chỉ có tới rồi thời gian chính xác, địa điểm chính xác, Phong Giật mới sẽ đột phá, hiện tại còn không là thời điểm. Chỉ thấy Phong Giật quay về hàng long la hán thật sâu quốc nhất cung đạo. Đa tạ đại sư chỉ điểm, tuy nhiên trận này nhân quả đã xong, thế nhưng ngươi ta nhân quả còn chưa kết thúc, gần giống như ngươi nói, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Theo Phong Giật nói xong, một cách nhân quả sợi tơ tự nhiên từ hàng long la hán thân lên kéo dài mà ra, trực tiếp quấn ở Phong Giật ngón út bên trên. Giờ khắc này hàng long la hán tỏ rõ vẻ kinh hãi, chỉ nghe gầm nhẹ một tiếng. Tốt ngươi tên tiểu tử, cư nhiên cùng bần tăng cường kéo nhân quả. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 383. Đại náo lôi âm giới. 4. Thí chủ tuệ căn không sai. Giáng Long La Hán nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn chặt đứt triền ở trên người mình nhân quả sợi tơ, có thể là bàn tay của hắn vừa giơ lên, liền đem thả lần sau đi, hơn nữa mặt thượng còn lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi đã muốn cùng ta kéo thượng nhân quả, cái kia ta liền giữ lại, có lẽ có một thiên ngươi sẽ cho ta một cái bất ngờ kinh vui mừng. Giáng Long La Hán lời nói xong, bóng người liền biến mất ở phong giật trước mặt của. Cho ngươi kinh vui mừng à? Không sai, ta hội cho ngươi một quả rất lớn kinh vui mừng. Phong giật nói, lần thứ hai triển khai phá vọng chi đồng ở nhân quả chi đạo ảnh hưởng. Phong giật lập tức nhìn thấy có vài quấn quanh ở trên người mình sợi tơ dẫn tới sâu trong hư không, chỉ có điều những này nhân quả sợi tơ đều không có xuyên ra lôi âm giới. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, ở phong giật ba người tiếp tục đuổi dưới đường, phong giật bất ngờ phát hiện, lôi âm giới người tu tiên càng ngày càng nhiều, hơn nữa đều là hướng về một phương hướng đuổi đi, mà cái phương hướng này có vẻ như chính là phong bác vị trí, phong giật trong lòng hoảng hốt. Lập tức tăng nhanh tốc độ. Phá ra hư không, phong giật làm đuổi đang lúc mọi người đằng trước, không ngừng qua lại ở hư vô trong cái khe đầy đủ quá đi mấy ngày. Phong giật lúc này mới một quyền nổ nát tiết điểm tiến vào tự mình nghĩ địa phương muốn đi. Vừa ra xuống, phong giật liền sưởng sốt rồi, chỉ thấy xa xa Phật quang phổ chiếu, mấy trăm la hán chính đang cái kia nơi niệm kinh tụng kinh, một đạo đạo phản âm không ngừng rơi vào phong giật lỗ tai, một nháy mắt, phong giật ba người trực tiếp quên chính mình tới mục đích mà là xếp bằng ở giữa hư không, bắt đầu lắng nghe phản âm tụng kinh. Chẳng những là phong giật ba người, ở phong giật trước cùng chi về sau tu sĩ, giá đều từng cái thần sắc trang nghiêm xếp bằng trên mặt đất, lắng nghe những này Phật tu tụng kinh kinh văn. Sau một quãng thời gian, lần lượt tu sĩ cư nhiên đứng lên, hai tay hợp mười, sau đó đưa tay một mạt đỉnh đầu của chính mình, 3000 phiền não tơ toàn bộ bóc ra, đi theo đám bọn hắn hướng đi này chút cao tăng trong đội ngũ, gia nhập bọn hắn hàng ngũ. Giờ phút này phong giật ba người giá có một tia dục dịch dáng vẻ, bỗng nhiên, phong giật trong đầu đột nhiên điện thiểm lôi minh theo chính mình liền tỉnh táo lại. Ao ao ao. Phong giật miệng to thở hổn hển, mặt thượng tất cả đều là hoảng sợ vẻ mặt, đặc biệt là hắn nhìn thấy những tu sĩ kia không ngừng gia nhập Phật tu hàng ngũ, trong lòng đang là kinh hãi không so sánh, thiếu một chút, chính mình liền muốn trở thành Phật tu một thành viên rồi, thật là không có có tới trước, Phật tu lại còn nắm giữ như vậy uy thế. Rống. Giờ khắc này phong giật hét lớn một tiếng theo bầu trời điện thiểm lôi minh, trong nháy mắt phản âm tụng kinh hiệu quả rõ ràng yếu bớt, phong giật đồng nhất sống, lập tức thức tỉnh vô số người tu tiên. Bọn họ dường như phong giật trước như thế, khuôn mặt mồ hôi, mặt thượng tất cả đều là thần sắc kinh hãi, nếu như không phải phong giật đồng nhất sống, chỉ sợ bọn họ đã muốn trở thành Phật tu một thành viên. Đa tạ đạo hữu. Trong khoảnh khắc, phong giật trở thành đông đảo người tu tiên trung tâm, từng cái hướng về phía phong giật quăng tới thần sắc cảm kích, bất quá bọn hắn giá là kỳ quái, phong giật chỉ là dương thực cảnh đại viên mãn tu vi, làm sẽ nhanh như thế liền phản ứng lại, bất quá bọn hắn cũng không có hỏi dò, dù sao cũng là phong giật cứu bọn hắn. Tứ đệ, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người tỏ rõ vẻ mồ hôi gọi đạo. Không cần nhiều lời, chúng ta thiếu chút nữa đạo. Phong giật thấp giọng đạo, nếu như không phải là mình nuốt trưởng lôi long đầu lâu, nắm giữ lôi lực lượng bản nguyên, e sợ chính mình dã muốn trở thành Phật tu một thành viên rồi, không quá phong giật dã là nghi hoặc, làm mình ngay lúc đó trong đầu sẽ xuất hiện điện thiểm lôi minh. Vị thí chủ này, ngươi cùng ngã Phật hữu duyên, không bằng thả xuống chấp niệm, lập địa thành Phật. Vào thời khắc này, một vị lão hòa thượng đứng lên hướng về phía phong giật gọi đạo, giờ phút này phản âm tụng kinh đã kết thúc, bởi vì bọn họ biết, này tốt độ hóa người tu tiên chuyện tình chỉ có một lần, lại tới một lần nữa liền không linh nghiệm. Trong nháy mắt, phong giật lần thứ hai trở thành tiêu điểm của mọi người, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người lập tức che ở phong giật trước mặt của, còn có một chút chính nghĩa người này. Giá đều từng cách lộ ra đề phòng vẻ mặt nhìn chằm chằm lên tiếng lão hòa thượng. Ha ha ha, đại sư lời ấy sai rồi, cũng không phải là thân thể của ta có tuổi căn, mà là mỗi người đều thân có tuệ căn, khó nói ngươi muốn cho mỗi người đều gia nhập các ngươi Phật tu không được. Giờ khắc này, Phong Dật đưa tay kéo ra Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người cười to đạo. Thí chủ, Phật tổ từ bi, ngươi không nhưng có tuệ căn còn nắm giữ ác niệm, nếu như nhập ma, này tướng hội dân chúng lầm than, vì thế, lão tăng hôm nay giá muốn độ hóa ngươi. Lão hòa thượng nói xong gầm nhẹ một tiếng, duỗi ra một trường, năm ngón tay như câu trực tiếp chụp vào Phong Dật, trong nháy mắt lão hòa thượng bàn tay chỗ đi qua, tất cả đều là Phật quang bao phủ, hoa sen từng đóa từng đóa. Hừ, nói dễ nghe gọi ngươi đại sư, nói khó nghe ngươi chính là cái con lừa già ngốc, trong miệng nói nghĩa chính ngôn từ, kỳ thực đều là một ít hắc tâm ma dược, hôm nay ta liền thử xem ngươi cân lượng, nhìn so sánh lên dáng Long La Hán thế nào. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, lập tức đánh ra một trường, vì lão tăng này kỳ thực chỉ là nửa bước đạp nhập thần thể cảnh mà thôi, chân chính đại năng đều ẩn giấu ở phía sau, vẫn không có ra mặt đây. Vị lão tăng này vừa nghe dáng Long La Hán, lập tức đưa bàn tay thu hồi, hai tay hợp mười trở lại trong đám người theo huyên một tiếng niệm Phật đạo. A-di-đà Phật, nguyên lai thí chủ cùng ngã Phật hữu duyên, vừa nhận thức dáng Long La Hán, người lão tăng kia liền không ra tay độ hóa ngươi. Hừ, một đám giả nhân giả nghĩa người, hôm nay tiểu gia tới đây là phải tìm ta vậy huyên để hài tử cho tới là ai, các ngươi còn chưa có tư cách biết, để ra đi đường, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Phong Dật lập tức hét lớn một tiếng, đầy người sát khí ngút trời mà lên. Những người tu tiên kia vốn là đối chuyện vừa rồi tình có bất mãn, lòng đang có người ra mặt, lập tức giã lên tiếng phụ họa lên. Không sai, các ngươi đám này con lừa già ngốc, thả ta cái kia mới vừa rồi bị ngươi độ hóa huyên đệ, bằng không đừng trách ta môn không khách khí. Thả ra trước bị độ hóa người, khó nói các ngươi lôi âm giới muốn cùng cái khác cửu giới là địch phải không? Vẫn đúng là đem mình làm chúa cứu thế, biên cương nơi vì sao không nhìn thấy các ngươi đám này con lừa già ngốc trước đi. Chính là, không chỉ không đi, còn chụp xuống chúng ta mời giới đại công thần Phong Dật, hôm nay các ngươi nhất định phải giao ra Phong Dật, bằng không chính là cùng chúng ta cửu giới là địch. Trong lúc nhất thời, tiếng chinh phạt nổi lên bốn phía, đặc biệt là nghe được Phong Dật bị bọn họ chụp xuống, càng thêm điên cuồng lên trực tiếp đem mâu thuẫn thăng cấp đến mời giới chiến tranh. Mọi người nói đúng, muốn nhất trí đối ngoại, nhất định phải trong nhà ôn hòa mới có thể, hiện tại bọn hắn chụp xuống chúng ta công thần Phong Dật, đặc biệt là Phong Dật còn nắm giữ cái kia tiên phủ, Tư Mã Ý Chi Tâm, mọi người đều biết, các ngươi cũng thật là một đám giả nhân giả nghĩa con lừa già ngốc. Giờ khắc này Phong Dật dã không sợ nhiễu loạn lớn trực tiếp ở thiếu một cây đuốc. Đem Phong Dật nắm giữ tiên phủ chuyện tình giã run đi ra, quả nhiên, những tu sĩ này càng thêm phẫn nộ, vốn là mục đích của bọn họ chính là Phong Dật cùng hắn tiên phủ, bây giờ lại bị một đám con lừa già ngốc cho chụp xuống rồi, cái kia có thể nào tuyệt vời. Trong lúc nhất thời, mấy trăm ngàn bước thứ hai đại năng bùng nổ ra một luồng phá thiên khí tức, những kia tăng nhân từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Không ngừng lùi về sau, trước bọn họ chính là năm bè bảy mảng, nhưng bây giờ vặn thành một luồng dây thừng, khí thế đương nhiên biến hóa to lớn. Những này hòa thượng đích thật là làm vây chặt những người tu tiên này tới, bọn họ chẳng qua là để nhất đạo phòng tuyến, mặc dù nhiên độ hóa không ít người, đơn đối với người tu tiên tới nói lại hết sức ít ỏi, hơn nữa độ hóa đều là những kia thiên mệnh cảnh tu sĩ. Một vị lão hòa thượng nhìn chằm chằm tối om om, đủ có mấy trăm vạn người tu tiên, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, tất cả những thứ này đều là lại Phong Dật ban tặng, bởi vậy vị này lão hòa thượng hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong Dật. Làm sao? Không chiếm lý rồi, bây giờ muốn động thủ với ta không được. Thật sự bắt nạt ta chỉ là dương thực cảnh cảnh giới đại viên mãn à? Ngươi lại còn coi chúng ta tu tiên giới không có ai sao? Có hay không vị nào đại năng tiền bối đi đem vị con lừa già ngốc bắt, vãn bối ta nhất định có báo đáp lớn. Phong Dật há có thể khiến cái này con lừa già ngốc tiên phát khó, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, Phong Dật trực tiếp liền bốc lên giữa song phương chiến tranh. Làm kích thích tâm tình của mọi người, Phong Dật lập tức rút ra một cái 10 vạn trượng linh mạch đạo. Này chính là ta báo lại, không biết. Lần này không cần Phong Dật nói rằng đi, lập tức có mấy vị thần linh cảnh đại năng thẳng đến vị kia con lừa già ngốc mà đi, phải biết. Điều này 10 vạn trượng linh mạch long tuyệt đối là hiếm thấy ngoạn ý, bình thường chỉ có đại tông môn trọng yếu đệ tử cùng con em của đại gia tộc mới nắm giữ, đối với tán tu tới nói, cái kia chính là tối tốt báo lại. A-di-đà Phật, bày trận. Vị kia lão hòa thượng lập tức huyên một tiếng niệm Phật theo gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo liền thấy những kia con lừa ngốc nhỏ lập tức chuyển động, chẳng ra gì chốc lát, liền bày xuống một tòa trận pháp. Phong Dật hai mắt ngưng lại, lập tức hét lớn một tiếng. Các vị tiền bối cẩn thận, tòa trận pháp này ta nhận ra thật là không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên bày ra hàng long phục hổ tuyệt sát trận. Tiểu hữu cũng biết đạo phá trận phương pháp. Cũng may, tại hạ ở gia tộc thời gian, xem qua trận pháp này chính là từ 168 người tạo thành, này 168 người tu vi không cao không thấp. Nhất định phải tương đồng, xem tu vi của bọn họ hẳn là tương đương thiên mệnh cảnh, nếu như đơn một công kích tuyệt đối so sánh đến thượng thần linh cảnh đại viên mãn rồi, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Nếu như tách đi ra nói, mỗi 8 người làm một tổ, tổng cộng 21 tổ, này 21 tổ thì tương đương với 21 vị thần thể cảnh trung kỳ tu sĩ. Ngoài ra, bọn họ còn nắm giữ một cái mắt trận. Nói đến giá kỳ quái, cái này mắt trận với ở ngoài, có thể cùng hàng long phục hổ trận dung hợp, giá có thể tách đi ra đơn độc tạo thành trận pháp, nói vậy 8 người kia hẳn là chính là mắt trận. Phong Dật chậm rãi mà nói trận pháp này Phong Dật đích thật là xem qua, hơn nữa còn là ở hỗn độn trong điện đường thấy, ở hỗn độn cung điện những ngày kia, Phong Dật tìm tới trận pháp các. Những trận pháp này đều là khắc vào một mặt vách tường chi ở trên. Phong Dật may mắn xem đến trận pháp này, có thể là bởi vì hỗn độn cung điện 6 vị trí đầu đại đều đã tới lôi âm giới đi. Làm sao loại bỏ? Rất đơn giản, nước ngập kim sơn tự cố sự này các ngươi nghe nói qua à? Mọi người lập tức lắc lắc đầu, bọn họ nếu có thể bản cố chi đạo mới ra dụng rồi. Nước ngập kim sơn tự, đó là địa cầu bạch xà chuyện bên trong kiều đoạn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 384. Đại náo lôi âm giới. Ngũ. Nước ngập kim sơn sinh đại loạn. Nhìn thấy mọi người lắc đầu, Phong Dật cười cợt đạo. Nước ngập kim sơn tên như ý nghĩa chính là dùng nước nhấn chìm kim sơn, vậy cho phép các ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái nước ngập kim sơn cùng chúng ta phá trận có quan hệ gì, thế nhưng này chính là trọng điểm. Phong Dật nhìn mọi người một cách nói tiếp đạo. Hàng long phục hổ tuyệt sát trận tổng cộng có 21 tổ tiểu đội tạo thành, mặt khác thêm một tổ mắt trận 8 người, nếu như nói chỉ có mười mấy, thậm chí mấy trăm tu sĩ trước đi phá trận. Không thể nghi ngờ không phải đủ bao tử đánh chó một đi không trở lại, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể có càng nhiều hơn người gần giống như múc nước chìm quá kim sơn giống như vậy, tồi cổ lạp hủ đưa bọn chúng sát trận loại bỏ. Phong Dật nói đến đây nơi nghe hạ xuống theo liếc mắt nhìn xa xa những kia không xuống mấy trăm cái hàng long phục hổ tuyệt sát trận về sau, nhàn nhạt nói ra. Tổng cộng 210 cái hàng long phục hổ tuyệt sát trận. Nếu như ta không có đẩy tính sai trong trận bộ trận, chỉ sợ ta môn chỉ sẽ vượt qua bọn họ gấp trăm lần nhân số, mới có thể phá bọn hắn đại trận. Đương nhiên rồi, nếu có mấy tên thần hồn cảnh đại viên mãn đại năng, vậy có thể ung dung phá trận. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Các vị nghe ta chỉ huy, bảo đảm ung dung phá trận. Tốt! Mọi người dồn dập tán thành ở trong mắt bọn họ. Phong Dật tuy chỉ có dương thực cảnh đại viên mãn, nhưng là tri thức rộng không phải người bình thường có thể so sánh, vì lẽ đó bọn họ giờ khắc này rất là tán thành Phong Dật đề nghị. Được, lấy 10 vạn người làm một cái tiểu tổ. Bước thứ hai, đại năng tiền bối cùng thiên mệnh cảnh các vị đạo hữu tự do tổ trận, đợi ta hiệu lệnh, ngưng tụ mọi người lực lượng xung kích một tổ tiểu trận. Chúng ta người tu tiên có tới 100 mấy trăm ngàn chi tu, tuyệt đối dễ như ăn cháo là có thể phá ra bọn họ hàng long phục hổ tuyệt sát trận. Bách độ ý nghĩ hắc mắt ca quan xem miệng tâm trương tiết. Rất nhanh, mọi người phần tổ khác thành 10 mấy đội ngũ. Phong giật để mọi người lấy đao nhọn trận hình sắp xếp, ở phong giật một tiếng giống to dưới, lập tức nhằm phía hàng long phục hổ tuyệt sát trận. Trong nháy mắt, hơn 110 vạn người tu tiên dường như một đầu trường long giống như vậy, trực tiếp ở mấy vạn bước thứ hai đại năng thế tiến công dưới, phá ra một đạo chỗ hồng, đem mấy trăm hàng long phục hổ tuyệt sát trận cho cắt thành hai nửa. Nhưng mà những kia tăng nhân lập tức tụng kinh phản âm, từng vị đại thủ ấm gào thét lên hội tụ ở cùng nhau, đánh về người tu tiên. Thời khắc này, người tu tiên thật giống như bị gói sủi cảo giống như vậy, bị kẹp ở giữa. Phong giật trong tay không biết hà lúc xuất hiện hai chi lệnh kỳ, chỉ thấy phong giật cờ lệnh trong tay không ngừng vung vẩy. Trong phút chốc, người tu tiên đại trận lần thứ hai chuyển biến, hình thành một cái, 10 chữ. Bốn cái trường long phần chớ hướng về bốn phương tám hướng đánh ra một trường, vô số chiến ký đạo pháp tụ hợp lại một nơi, khuấy lên thiên địa linh khí không ngừng cuồn cuộn. Trong nháy mắt song phương công kích liền đụng vào nhau, oanh nhiên nổ vang. Không thể không nói, phong giật bố trí trận pháp vẫn là rất có hiệu quả, người tu tiên sức mạnh khổng lồ tuyệt đối để những kia tăng nhân không dễ chịu, thân thể không ngừng lùi về sau. Mà những người tu tiên kia ở lực phản chấn bên dưới tuy nhiên vậy lùi về sau rồi, tuy nhiên lại bị hậu nhân ngăn trở. Trong phút chốc, bốn cái trường long lần thứ hai xuyên tiến tăng nhân đội ngũ, lần thứ hai đưa bọn chúng cho cách thành bốn tổ. Bởi chuyện xảy ra đột nhiên, tăng nhân cách nào nơi chú ý đến trận pháp, rốt cuộc có vài cái tiểu trận bị xông liềng xiềng. Vậy chính là bởi vì bọn hắn tồn tại, để hàng long phục hổ tuyệt sát trận phá diệt tăng nhanh tiến trình. Thiên nơi con đê bị hủy bởi tổ kiến, đừng xem bị trọng mở mấy cái này tiểu trận, nhưng là ở tại bọn hắn đảo loạn dưới, lại là mấy tiểu trận bị đánh loạn. Tối cuối cùng ở phong giật lệnh kỳ dưới sự chỉ huy, người tu tiên oanh nhiên nhi tán, vọt thẳng tiến tất cả trong trận pháp. Gần giống như nước ngập kim sơn giống như vậy, hơn 110 vạn người tu tiên đem tăng nhân trận pháp trận đến chết chết, trong nháy mắt dựa vào loạn đại trận. Thời khắc này, hàng long phục hổ tuyệt sát trận dễ như ăn cháo bị loại bỏ, đây là những kia tăng nhân không nghĩ tới, vậy là những người tu tiên kia không có nghĩ tới. Phật tổ từ bi, vị thí chủ này vẫn là xin mời đi theo ta đi. Nhưng vào lúc này, ngay tại tất cả mọi người tràn ngập ở kích động cùng kinh sợ ở trong lúc, một đạo âm thanh uy nghiêm truyền vào mọi người lỗ tai, theo liền thấy một vị lão tăng đi tới phong giật trước mặt của, vung tay lên, một đạo chuông lớn màu vàng ống liền đem phong giật cầm cố, ở trước nhiều người người thất kinh. Đại đảm con lừa chọc, mau mau thả xuống vị đạo hữu này. Rốt cuộc có người phát giác không đúng, lập tức hét lớn một tiếng thẳng đến phong giật bên này tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, phong giật gần giống như bọn họ chỉ ngọn đèn sáng giống như vậy, để cho bọn họ có thể buông lòng phá ra tăng nhân ngăn cản, tối cuối cùng tìm tới phong giật vị trí. Nhưng là cái kia con lừa già ngốc phải đem phong giật bắt đi, này hội để kế hoạch của bọn họ toàn bộ thất bại, này tại sao có thể. Trong nháy mắt, mấy vị thần linh cảnh đại viên mãn tu sĩ thẳng hướng con lừa già ngốc. Thế nhưng, bọn họ chung quy muộn một bước, chỉ thấy cái kia con lừa già ngốc hai tay hợp mười, phong giật thân ảnh của trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mà cái kia con lừa già ngốc vậy là chỉ tay một cái, tư không nứt ra một đạo bo tan, cất bước trực tiếp bước vào trong đó. Đương mấy vị kia đại năng xuất hiện thời điểm, con lừa già ngốc đã biến mất không còn tăm hơi. Không quá, vẫn có hai người đi theo con lừa già ngốc phía sau, lao tiến trong hư không truy đuổi mà đi, hai người này chính là Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma. Có thể là bởi vì con lừa già ngốc đem phong giật bắt đi, những người tu tiên kia từng cái tức giận không thôi, lập tức hướng về phía những kia tăng nhân triển ra bắt lấy cùng chém giết. Bị tách ra tăng nhân chỉ có mười mấy vạn mà thôi, ở đâu là hơn 110 vạn người tu tiên đối thủ, chẳng ra gì nửa canh giờ, những này tăng nhân tổn thương chết chết, phàm là sống sót tăng nhân, tất cả đều bị những người tu tiên này cho khấu trừ lại, chuyện như vậy tình tuyệt đối là mười giới cũng không nghĩ tới có thể phát sinh. Mười giới chi tu rất ít khai chiến, bọn họ đều yên lặng kiên thủ biên cương chi thành cùng một ít không nổi tiếng quy tắc, đặc biệt là lôi âm giới, những này tăng nhân căn bản chính là cùng những người tu tiên này đoạn tuyệt lui tới, bọn họ chưa bao giờ từng đi ra lôi âm giới. Nhưng mà ngay tại mấy năm trước, một vị tu sĩ cưới một tòa dường như cung điện pháp bảo đi tới lôi âm giới, lần này xem như là đánh vỡ lôi âm giới bình tĩnh, bởi vì ở sau người hắn đuổi theo vô số người tu tiên, thực lực vậy vô cùng mạnh mẽ. Lôi âm giới là duy nhất sản xuất Phật tu địa phương, bọn họ thờ phụng cũng không phải là thiên đạo, mà là Phật tổ, bởi vậy những người tu tiên này truy sát mặc dù là phong giật, Phật tu cũng không để ý. Nhưng là cái này phong giật cưới hỗn độn cung điện trực tiếp mang theo những người tu tiên kia xông vào lôi âm tự, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không quản, vì lẽ đó này mới ra tay phong ấn phong giật cùng hỗn độn cung điện, mà cái phong giật chính là phong bác giả trang. Tiến vào lôi âm giới người tu tiên đem mười mấy vạn tăng nhân áp giải hướng về lôi âm tự đuổi đi, hành động này lập tức gây nên lôi âm tự đại năng bất mãn, coi như là Bồ Tát vậy có ba phần thổ tính, huống chi những này Phật tu vẫn không có đạt đến Bồ Tát vị trí. Trong lúc nhất thời, lôi âm giới phàm là tương đương thiên mệnh cảnh cùng với lấy thượng cảnh giới Phật tu toàn bộ đều hướng về tiên tu giả đánh tới, một trận đại chiến động một cách liền bùng nổ, mà trận đại chiến này người khởi xướng phong giật, hiện tại đang bị vị kia phong ấm hắn lão tăng mang đi lôi âm tự. Buông ta xuống huyên đệ, bằng không đừng trách ta môn không khách khí. Truy ở hai người sau lưng Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người lập tức gào thét đạo, giờ khắc này phong giật đang bị gắn vào một ít đạo chun lớn màu vàng ấm bên trong, bị vị lão tăng kia mang ở phía sau không ngừng xuyên qua hư không. Người này cùng ngã Phật hữu duyên, hai vị thí chủ vẫn là thỉnh về đi. Lão tăng than nhẹ một tiếng, lập tức hướng về phía Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người đánh ra một chưởng, trong nháy mắt một vị to lớn kim quang giấu tay khuấy lên hư không, đem vết nứt đều đập nát rồi. Đã như thế, vết nứt không gian bên trong không gian chi nhận càng thêm thác loạn, dần dần, lão tăng đem Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma suy ở mặt sau. Đáng ghét! Long Ngạo Thiên tức giận mắng một tiếng, cùng Thiên Ma không ngừng tránh né lấy không gian chi nhận, đuổi sát lão tăng mà đi cho tới phong giật. Lúc này ở chun vàng bên trong cũng không có gì không ổn, trái lại một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Cổ lão, ngươi nói lôi âm tự hòa thượng so sánh lên tiên giới vẫn tồn tại thời điểm thực lực kém rất xa. Đúng vậy a. Ta còn nhớ lúc trước có một gọi kim thiền tử và vẫn còn ta cái kia nơi thiền tu, tuy nhiên sau đó người này đi cách nào nơi ta không biết, thế nhưng ta nhưng biết cái kia gọi kim thiền tử tối ít nhất so sánh lên huyền lôi chết đến phải mạnh mẽ hơn nhiều hơn. Kim thiền tử, tốt tên quen thuộc, cha mẹ nó, đây không phải Đường Tăng à? Phong giật trong lòng hoảng hốt, nếu như đúng là như thế, cái kia kim thiền tử tồn tại, Tôn Hầu Tử tồn tại, liền ngay cả Ngưu Ma Vương vậy tồn tại, cái kia Tây Du Ký bên trong nhân vật cũng không phải là hư cấu. Phong giật trong lòng dường như nắm lấy cái gì, nhưng một điểm đầu mối đều không có, bất quá đối với Phật tu vậy lần thứ hai coi trọng thêm vài phần. Cổ lão, cái này phong ấm ngươi thật sự có biện pháp có thể cởi ra. Yên tâm đi, không có vấn đề, đến thời điểm ta truyền cho ngươi một pháp. Ngươi là có thể mở ra phong ấm rồi, hiện tại tối chủ yếu là làm cho đối phương thả lỏng cảnh giác mang ngươi tiến vào lôi âm tự, ngươi mới tốt cứu viện phong giật cùng ngươi cái kia Lâm Phong đại ca nhi tử không phải. Phong giật lúc trước đem Lâm Phong cùng Lâm Tiêu chuyện tình nói cho cổ lão, vốn là muốn cho cổ lão cởi ra chính mình phong ấm, cổ lão nhưng để cho mình tương kế tựu kế. Một lần bắt, thậm chí lúc này chính mình chính đang tính ngộ cổ lão truyền thụ cho Phật Pháp. Lúc trước phong giật ở sinh tử quật chi ở bên trong lấy được một môn Phật Pháp, đáng tiếc là cái môn này Phật Pháp mười phần cao thâm, một khi bạo lộ đi ra, e sợ Lôi Âm giới Phật tu vậy sẽ không bỏ qua chính mình rồi. Nếu không nhiên lấy phong giật ngộ tính, đem chân lực chuyển đổi thành Phật lực, đó là rất dễ dàng. Đầy đủ phi hành mấy ngày công phu, ngay tại phong giật cho là mình có thể vững vững vàng vàng tiến vào Lôi Âm tự thời điểm, nửa đường nhưng giết ra một cái trình rào kim, mà cái trình rào kim không phải ai khác, chính là trước kia từng có nhân quả duyên phận giáng Long La Hán. A-di-đà Phật tụ để lộ ra, ta cùng người này hữu duyên, ngươi chính là đưa hắn thả đi à nha. Giáng Long La Hán, ngươi tên nhịp đồ này, nếu như không phải đại tổ không cho chúng ta truy sát cùng ngươi, ngươi đã sớm đền tội rồi, hiện tại ngươi lại còn dám chạy đến quản việc không đâu, ngươi thật làm như ta không dám bắt ngươi không được. Ở tụ để lộ ra con lừa già ngốc sau lưng phong giật trong lòng kinh hãi. Hắn căn bản không nghĩ tới Giáng Long La Hán lại là một cái nhịp đồ, chuyện tình thực sự là càng ngày càng thú vị. A-di-đà Phật tụ để lộ ra, ngươi phạm giận niệm. Giáng Long La Hán huyên một tiếng niệm Phật đạo, tụ bên ngoài sắc giận dữ, nhưng vẫn là huyên một tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật, Giáng Long La Hán, ngươi chính là lui ra đi. Vị thí chủ này ta muốn dẫn về Lôi Âm tự để cho dốc núi theo ngã Phật. Vị thí chủ này cùng ta có duyên, vẫn là thả hắn ly khai đi. Giáng Long La Hán lần thứ hai nói một lần theo tế ra tay bên trong bình bát. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 385. Đại náo Lôi Âm giới. 6. Quản việc không đâu chủ. Giáng Long La Hán khẽ quát một tiếng, trong tay bình bát lập tức bay trên hư không, trong nháy mắt kim quang tỏa sáng, phản âm tụng kinh, từng tiếng long ngâm, từng tiếng rít gào không ngừng từ bình bát bên trong truyền ra, theo sát lấy liền thấy một từng cái thiên long, từng con thiên hổ từ bình bát bên trong vọt ra, thẳng đến tụ để lộ ra con lừa già ngốc giết đi. Tụ để lộ ra hừ lạnh một tiếng. Nhịp đồ, hôm nay ta liền thay sư thu ngươi rồi. Theo tụ để lộ ra gào thét, một cái chun lớn màu vàng ấm xuất hiện, chỉ thấy tụ để lộ ra hai tay hợp mười trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo đạo phản văn tự tụ để lộ ra trong miệng phun ra đụng vào chun lớn màu vàng ấm chi trên. Đang thanh âm của trời rung đất chuyển, vết nứt không gian bản liền không ổn định, ở song phương công kích dưới trong nháy mắt sụt xuống mà bắt đầu. Mà lúc này vẫn truy ở phong giật sau lưng Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, một quyền oanh ra hư không tiết điểm, lao ra vết nứt không gian. Cho tới Giáng Long La Hán cùng tụ để lộ ra hai vị con lừa chọc đồng dạng xé ra hư vô, lao ra vết nứt không gian, chỉ có điều hai người lao ra vết nứt không gian, vậy không có dừng tay, lần thứ hai lấy ra bình bát cùng chun vàng bắt đầu chém giết. Hàng Long Trưởng. Theo Giáng Long La Hán giống to, một bàn tay cực kỳ lớn mang theo trảm long khí tức trong nháy mắt đánh về liễu tụ để lộ ra. Thông Thiên Ấm. Tụ để lộ ra đồng dạng hét lớn một tiếng, hai tay bấm ấm bay thẳng đến Giáng Long La Hán hai tay trưởng va đi. Âm âm ầm. Bụt bụt hử hử sượt. Một trận âm bảo truyền đến. Giáng Long La Hán cùng tụ để lộ ra hai người đồng thời lui về phía sau 5-6 bước, này thân hình vừa đứng vững, nhưng là sau một khắc, hai người va chạm lần nữa đứng dậy. Phục Hổ Quyền. Đại Lực Kim Cương Trường. Khổ Hải Vô Biên. Quay đầu lại là bờ. Hai người càng đánh càng liệt, từ chiến kỹ trực tiếp chuyển tới Phật Pháp mà liều đấu, từng đóa sen vàng không ngừng ở trên hư không bay lượn. Một đạo đạo phản văn không ngừng vần quanh, toàn bộ hư không đều bị run rẩy. Thời khắc này, hai người làm tranh cướp phong giật, đều lấy ra giữ nhà A bản lĩnh, đấu cái lực lượng ngang nhau. Giờ khắc này, xa xa hai bóng người dần dần đến, chính là sớm lao ra vết nứt không gian Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người, chỉ thấy hai người đứng ở mấy vạn trượng ở ngoài, hai mắt nhìn chằm chằm chiến trường, không dám tới gần. Hai vị con lừa già ngốc đây chính là tương đương thần linh cảnh đại viên mãn chi tu. Giáng Long La Hán, chẳng lẽ ngươi còn u mê không tỉnh à? Giờ khắc này tụi để lộ ra gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kim quang tỏa sáng, một đóa kim liên xuất hiện ở ngồi xuống, để cho dường như một vị Bồ Tát sống như vậy trang nghiêm mà nghiêm trọng. Ngươi còn nhớ đến Phục Hổ La Hán là thế nào chết đi, chẳng lẽ ngươi quên ngươi đầy tay đều dính đầy máu tanh à? Tụi để lộ ra lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng, một vị Bồ Tát bóng mờ cư nhiên xuất hiện ở tụi để lộ ra phía sau, làm cho ở đây phong giật ba người kinh hãi không ngớt. Mà lúc này dáng Long La Hán dường như si ngốc giống như vậy, hai mắt nhìn chằm chằm hư không, cả người lặng lặng đứng ở đó nơi bị tụi để lộ ra thân trên bảo bắn ra kim quang bao phủ. Lúc này tụi để lộ ra sau lưng Bồ Tát bóng mờ cư nhiên duỗi ra một cái tay, ngắt lấy tay hoa hướng về dáng Long La Hán điểm đi. Thật sự không biết, dáng Long La Hán nếu như bị điểm trúng lời nói, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Ta thân bản uế, lòng ta bản để lộ ra, rượu thịt xuyên tràng, Phật tổ thường tại, tay nhuốm máu tanh, không hối hận bản tâm, Phật tức khiến ta, ta tức là Phật còn không tỉnh lại. Vào thời khắc này, đang ở hư huyễn chuông vàng bên trong phong giật cư nhiên hét lớn một tiếng, nhất thời, phản âm tụng kinh kim liên nhiều, một luồng khổng lồ vô cùng Phật lực phóng lên trời. Ta thân bản uế, lòng ta bản để lộ ra, rượu thịt xuyên tràng, Phật tổ thường tại, tay nhuốm máu tanh, không hối hận bản tâm, Phật tức khiến ta, ta tức là Phật, đây là Phật đạo, đây là thật để lộ ra. Thời khắc này, này 32 cái phản văn đại tự lao ra hư huyễn chung vàng trực tiếp xuyên việt Bồ Tát thân thể, vần quanh ở dáng Long La Hán thân trên. Thời khắc này, dáng Long La Hán Phật lực tăng vọt, trong nháy mắt liền đem điểm hướng về hắn Bồ Tát ngón tay đụng phải tan vỡ ra, tụi để lộ ra tỏ rõ vẻ hoảng hốt, một cái nhiệt huyết không nhịn được phun ra ngoài, nhuộm đỏ bầu ngực áo cà sa. Thời khắc này, dáng Long La Hán hiểu ra trong lòng, Phật lực tăng vọt dưới, cảnh giới cư nhiên vô hạn tăng lên, đột phá thần linh cảnh, cảnh giới đại viên mãn, đạt đến tương đương với thần hồn cảnh sơ kỳ. Chỉ thấy dáng Long La Hán dáng vẻ trang nghiêm, duỗi ra một tay trực tiếp chụp vào hư không tụi để lộ ra, nhất thời dường như vô số long móng đem tụi để lộ ra cầm cố, dáng Long La Hán đột nhiên vừa thu lại, đem kéo vào mình bình bát bên trong. Dáng Long La Hán, nghịch đồ, đại tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ồn ào. Dáng Long La Hán trong nháy mắt hãy thu bình bát, tụi để lộ ra thanh âm của biến mất không còn tăm hơi, theo mà liền thấy dáng Long La Hán chỉ tay một cái phong giật trên người hư huyễn chun vàng, cầm cố phong giật hư huyễn chun vàng lập tức biến mất không còn tăm hơi. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, ngươi cái này con lừa già ngốc, không có chuyện gì chạy tới quản việc không đâu, thực lực không đủ không nói, còn đánh loạn kế hoạch của ta, ngươi thực sự là xong đời con bê. Phong giật mới vừa phá ra phong ấm đi ra, lập tức chỉ vào dáng Long La Hán mũi mắng to, kế hoạch của hắn hoàn toàn bị quấy rầy không nói, còn lộ ra ngoài ra bản thân nắm giữ khổng lồ Phật lực tân câu đố. Đương nhiên rồi, tuy nhiên phong giật vậy là lần đầu tiên biết mình cư nhiên nắm giữ khổng lồ như vậy Phật lực cùng tụi căn. Thí chủ, lời ấy sai rồi, ngươi ta có nhân quả. Ta giúp ngươi là bởi vì, ngươi giúp ta đột phá La Hán chính quả là quả, chúc mừng vui mừng thí chủ nhân quả chi đạo lần thứ hai tinh tiến. Dáng Long La Hán tỏ rõ vẻ nụ cười bị ổi nói ra, nguyên bản sự xuất hiện của hắn ở phong giật trong mắt là một cái sai lầm, nhưng là ở trong miệng hắn, sự xuất hiện của chính mình trái lại trợ giúp phong giật, chuyện này quả thật chính là hắc bạch đạo đưa. Hừ, ngụy biện, thuần túy là ngụy biện. Nếu như không phải ngươi, giờ khắc này ta đã tiến vào Lôi Âm Tự, nếu như không phải ngươi, giờ khắc này ta hay là đã tìm được ta vậy huynh đệ nhi tử, nếu như không phải ngươi, ta là có thể cứu ra ta. Phong giật nói ra ở đây, lập tức ngậm miệng không nói chuyện, trong lòng nói thầm một tiếng, cũng may, suýt chút nữa liền nói lộ hết. A-di-đà Phật, thí chủ yên tâm, Lôi Âm Tự bần tăng hội tiến ngươi đi, cái kia huyên đệ ngươi nhi tử, bần tăng sẽ giúp ngươi tìm tới, ngươi vậy huyên đệ, bần tăng vậy sẽ giúp ngươi cứu ra, chỉ có điều kính xin thí chủ tỉ mỉ truyền thụ cho ta Phật Pháp. Dáng Long La Hán huyên một tiếng niệm Phật chân thành mà đạo, dường như phong giật ý đồ, hắn đều biết bình thường. Phật Pháp. Cái gì Phật Pháp? Ta không biết. Phong Dật bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn, đối với mình vừa nãy có Phật lực chuyện tình làm bộ không biết. Ta giúp ngươi là bởi vì, ngươi giúp ta đột phá cảnh giới là quả, ta tin tưởng thí chủ vẫn là sẽ giúp ta. Giáng Long La Hán giờ khắc này mặt tươi cười đạo. Bị phế lời nói rồi, ngươi nói cho ta biết trước các ngươi Phật tu là thế nào toán cảnh giới. Giáng Long La Hán cười đạo. Ta giờ khắc này chính là La Hán chính quả sơ kỳ, trước đây chính là La Hán hư quả, theo chính là La Hán thân, đây là với ngươi tiên tu giả bước thứ hai đối ứng với nhau. Trải qua Giáng Long La Hán kể rõ, Phong Dật biết Phật tu đại thể cảnh giới Phật thân, Phật đạo, Phật hồn, kim cương, thiên vương từng cách đối với thiên đạo chi tu phong linh, âm hư, dương thực, cải danh, mệnh trời. La Hán thân, tư quả, chính quả từng cách đối ứng thiên đạo chi tu thần thể thần linh thần hồn cảnh giới. Thí chủ, không biết ta thân bản ế, lòng ta bản để lộ ra, rượu thịt xuyên tràng, Phật tổ thường tại, tay nhuốm máu tanh, không hối hận bản tâm, Phật tức khiến ta tức là Phật, xuất từ Hà Kinh Thư. Giáng Long La Hán rốt cuộc hỏi ra một con quấn quanh chính mình nghi ngờ trong lòng cách nào nơi biết Phong Dật cười hì hì, chỉ nghe kỳ phản hỏi đạo. Nếu như ta nói, đây chỉ là ta miệng đầy bịa chuyện, ngươi có thể tin. Tin. Phong Dật lảo đảo một cái, suýt chút nữa bị vùi dập giữa chợ, chỉ nghe Phong Dật quát khẽ đạo. Ngươi cái này ngốc xiên, không quá này cũng thật là ta miệng đầy bịa chuyện. Lúc này, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người bay tới hỏi đạo. Tứ đệ, ngươi không sao chứ? Cũng may, chính là tâm tình có chút không thoải mái. Ai chọc giận ngươi? Hắn. Phong Dật nguyết một cái dáng Long La Hán theo hướng về phía trước bay đi, vô duyên vô cớ nhiều một người trợ giúp. Phong Dật trong lòng mặc dù có điểm nho nhỏ kích động, không quá nhưng vậy có một tia lo lắng. Dù sao Giáng Long La Hán chính là Phật tu, bảo không cho phép ở tối sau thời khắc ngược lại mâu đối mặt, một khi như vậy, vậy mình thật sự muốn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hằng Long, vừa nãy nghe nói phục hổ là ngươi giết. Giáng Long La Hán khuôn mặt lộ ra một tia cay đắng đạo. Là ta giết, vậy không phải ta giết, lúc này không đề cập tới, liền như ngươi nói, ta thân bản uế, lòng ta bản để lộ ra. Rượu thịt xuyên tràng, Phật tổ thường tại, tay nhuốm máu tanh, không hối hận bản tâm, Phật tức khiến ta tức là Phật, hà khổ quan tâm nhiều như vậy chứ. Khá lắm, lập tức dùng Phong Dật tới đối phó Phong Dật, Giáng Long La Hán vậy xem như là hiện học hiện mại rồi, Phong Dật lần thứ hai nguyết một cái Giáng Long La Hán đạo. Mau mau mang ta môn đi lôi âm tử đi. A-di-đà Phật. Ta cảm thấy đến thí chủ lật giận niệm, không quá thí chủ thật muốn đi, bần tăng cảm thấy vẫn là cải trang một phen tối tốt. Phong Dật hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Giáng Long La Hán như vậy biến báo, cũng không phải là như những cách được gọi là cao tăng như thế, một bộ chết suy nghĩ. Trực tiếp thu Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma tiến vào Hỗn Độn Châu, Phong Dật lúc này mới tiếp nhận Giáng Long La Hán đưa tới một bộ áo cà sa cùng nội y theo thả ra thân trên mới vừa lấy được Phật lực, trong tay cầm một cái mộc cá, mặc dù không có cạo tóc, nhưng cũng là tán loạn không so sánh, bị Giáng Long La Hán mang trên một cái kim cô, ngược lại là rất có một phen vân du tăng nhân bộ dạng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là 8 ngày thời gian. Phong Dật lúc này đã hóa thành vân du tăng nhân ở Giáng Long La Hán dẫn dắt đi tới một viên tràn đầy Phật quang ánh sao bóng, mà viên tinh cầu này chính là lôi âm tự. Nghiêm chỉnh hành tinh A, tất cả đều là lôi âm tự phạm vi, cái kia lôi âm tự đến cùng cỡ nào to lớn, Phong Dật không dám tưởng tượng, mà lôi âm tự là tất cả Phật tu hành hương nơi, hết thảy Phật tu đều lấy có thể tiến vào lôi âm tự tu hành làm vinh. Thật mạnh mẽ phong ấm, thật mạnh mẽ kết giới, e sợ không có đạt đến La Hán hư quả vị trí, căn bản không cách nào phá ra cái này phong ấm cùng tỉ tỉ tiến vào lôi âm tự đi. Phong Dật lúc này cảm thán đạo, cảm thán Phật tu mạnh mẽ, cảm thán lôi âm tự mạnh mẽ. Thí chủ nói thật là, không quá trước đây không lâu nhưng có một tên người tu tiên cưới một ngôi đại điện trực tiếp đánh vào phong ấn bên trong, nói vậy thí chủ chính là tới tìm hắn. Giáng Long La Hán lúc này lẩm bẩm đạo. Phong giật vậy không có lừa dối Giáng Long La Hán, gật gật đầu đạo. Không sai, cái kia chính là huynh đệ của ta, ta nhất định phải cứu hắn đi ra, còn có một gọi Lâm Tiêu cháu trai. Nghe được Lâm Tiêu tên, Giáng Long La Hán tỏ rõ vẻ kinh hãi, vẻ mặt lặp lại đạo. Ngươi nói là Lâm Tiêu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 386. Đại náo lôi âm giới. 7. Đấu chiến huyết thống Lâm Tiêu. Mấy kỷ nguyên trước, lôi âm giới phát sinh một việc lớn, không biết vì sao, từ trên trời giáng xuống một khối thần thạch tỏa lạc tại một tòa núi lớn đỉnh, nhật tích nguyệt luy hấp thu thiên địa linh khí, cuối cùng có một ngày, ở sông Tố Đan Sen Chi Dạ, thần thạch bị một đạo lôi điện phách mở, thần trong đá nhảy ra một thần hầu, này hầu tên là Lục Nhĩ. Lục Nhĩ giáng lâm lôi âm giới đại náo vô số năm, nhưng biến mất không còn tăm hơi. Không quá Lục Nhĩ nhưng lưu lại một mạch, mạch này xưng là rừng, chính là đấu chiến huyết thống. Mấy ngàn năm trước, đấu chiến huyết thống Lâm Phong sinh ra một con trai, ra sinh chi lúc Phật quang bao phủ, nhưng có chứa khổng lồ huyết sắc. Lâm Phong nhất thời kinh hãi triển khai cấm chế đem huyết thống ánh sáng phong ấn, suốt đêm đào tẩu. Có thể vạn sự không như ý, Lâm Phong tuy nhiên đào tẩu, ở tại chết 13 tuổi thời gian. Phong ấm rốt cuộc không chống chịu được huyết thống cái kia sức mạnh khổng lồ, lần thứ hai bị trùng mở, lôi âm tự lập tức phái ra vô số la hán tiến hành lục soát, tối sau cuối cùng rồi sẽ người này mang đi, mà người này tên là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu. Ngươi nói là đấu chiến huyết thống phản tổ Lâm Tiêu. Giáng Long la hán tỏ rõ vẻ kinh hãi gọi đạo thời khắc này. Hắn lại vậy duy trì không được cao tăng ứng hữu định lực, bởi vì hắn tâm đã nổi lên cơn sóng thần. Có nhân tất có quả, nhân đã gieo xuống, chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy trốn tránh trái cây kia không được? Phong giật không hề trả lời Giáng Long La Hán, nhưng trực tiếp hỏi ra liễu nhân quả việc, nhiên Giáng Long La Hán một mặt cười khổ, nếu như có thể trọng tới, hắn thà rằng không loại này nhân, không muốn trái cây kia. Nhưng là tất cả đều muộn rồi, nhân đã gieo xuống, làm sao có thể đủ không muốn trái cây kia. Say mê chương và an. Lễ tiểu. Nói ngay tại hắc. Thuốc lá. Cách thôi thôi rồi, đỉnh đại bần tăng ta vân du mười giới trở thành một danh khổ hạnh tăng. Giáng Long La Hán tỏ rõ vẻ cười khổ đạo. Chẳng lẽ ngươi bây giờ không phải là khổ hạnh tăng à? Phong giật lần thứ hai hỏi ngược một câu, lộ ra một bộ đến đạo cao tăng dáng sấp nói tiếp đạo. Nhân quả cuối cùng cũng có tìm, thiên địa cuối cùng cũng có báo, ngươi chấp niệm quá sâu, nếu như thả xuống chấp niệm, đời này vậy giống như này. Giáng Long La Hán vẻ mặt sườn sốt một chút. Bần tăng thủ giáo. Lúc này chỉ thấy Giáng Long La Hán than nhẹ một tiếng. Hàng Long vào lôi âm, xin mời đại tổ cho đi. Giáng Long La Hán tuy nhiên than nhẹ, nhưng âm thanh chấn động toàn bộ lôi âm tự. Sau một khắc, lôi âm tự ở ngoài kết giới đánh ra một cái khe, bay ra một vị cao tăng. Hằng Long đại tổ truyền nói, ngươi tâm không sạch, vẫn là mau chóng rời đi thôi. Giáng Long La Hán hơi nhướng mày. Lòng ta sạch, không phải ngươi nói toán, vậy không phải đại tổ nói toán, mà là lòng ta nói toán, ta nói lòng ta sạch. Dường như đại đạo thanh âm giống như vậy, theo Giáng Long La Hán lời ra khỏi miệng, một đạo đạo phản văn bay ra khẩu, xông thẳng vị kia cao tăng mà đi, trong nháy mắt vị kia cao tăng bị phản văn đụng phải liên tiếp lui về phía sau, mà Giáng Long La Hán thì lại mang theo phong giật không ngừng trước tiến, chẳng ra gì chốc lát hãy tiến vào trong kết giới. Ai còn nói lòng ta không sạch? Giáng Long La Hán tiến vào kết giới. Lần thứ hai tuôn ra một câu nói, vị kia cao tăng mặt lộ vẻ giật mình nhiên theo xoay người rời đi, không quan tâm Giáng Long La Hán. Tìm tới ta vậy huynh đệ, ta tự nhiên có biện pháp tìm tới Lâm Tiêu mang theo ly khai. Giờ khắc này Phong Dật Xuyên tiến Giáng Long La Hán đầu ấp. Giáng Long La Hán cười khổ, bắt đầu sưu tầm Phong Bắc nơi ở. Chốc lát, Giáng Long La Hán liền phát hiện một chỗ, cái kia nơi mấy ngàn danh tăng nhân vây quanh một ngôi đại điện, phản âm không ngừng từ trong miệng tuôn ra, rơi vào đại điện chi ở trên đem chấn áp. Giáng Long La Hán thân hình lói lên, liền cùng Phong Dật xuất hiện ở cái kia nơi. Phong Dật dương mắt vừa nhìn, đúng là mình hỗn độn đại điện. Phong Dật lập tức truyền ra một đạo thần thức, sau một khắc, hỗn độn bên trong cung điện Phong Bác liền cảm ứng được. Đại ca, là ngươi sao? Phong Dật đầu ấp truyền đến Phong Bác thanh âm của, trong giọng nói rõ ràng mang theo kích động. Là ta, tiểu tử ngươi chạy thế nào đến Lôi Âm giới đến rồi, hơn nữa còn đi tới tối mạnh mẽ Lôi Âm tự. Phong Dật truyền âm, nhưng mà Phong Bác nhưng cười khổ đạo. Đại ca, không phải ta nghĩ a, mà là bị những này tăng nhân bức cho đến nơi này nơi, bọn họ không cách nào phá ra hỗn độn đại điện. Vậy phong ấm không rồi, chỉ có thể đem hỗn độn đại điện trấn áp tại đây nơi, mà ta vậy không phải hỗn độn đại điện chính là chủ nhân, có rất nhiều năng lực đều không thể sử dụng đến, bằng không ta đã sớm phá không ly đi. Đám này chết tiệt con lừa già ngốc. Phong Dật thấp giọng mắng, hãy nhìn đến Giáng Long La Hán vẻ mặt lúc, lộ ra vẻ lúc túng nụ cười đạo. Lỡ lời, không quá có biện pháp nào hay không đưa ta tiến đi. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi không thấy mấy ngàn danh hư quả vị trí La Hán ở đằng kia nơi mà, ngươi cho rằng bần tăng có thể trùng tiến đi không được. Giáng Long La Hán phản hỏi đạo. Phong Dật sắc mặt một khổ. Lần này có thể xấu rồi, tiến không đi, ta liền không có cách nào mang theo huyên để ta ly khai rồi, xem ra ta chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Phong Dật khuôn mặt lộ ra một tia quyết nhiên vẻ. Hai tay không ngừng bấm quyết, trong nháy mắt, một trường vỗ ra, chỉ thấy một con to lớn hỏa diễm cự trường xuất hiện, chính là Phong Dật đích thực hỏa đồ ma trường. Chân hỏa đồ ma trường vừa xuất hiện, lập tức hấp thu linh khí chung quanh điên cuồng bốc cháy lên, hỏa diễm cự trường trong nháy mắt lớn lên, có tới trăm trường, hướng về cái kia mấy ngàn danh hư quả vị trí La Hán cao tăng oanh đi. Hỏa diễm cử trường trong chớp mắt chính là ngàn trượng khoảng cách, một cổ kinh khủng uy thế xuất hiện, cái kia mấy ngàn danh tư quả vị trí La Hán từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì này chỉ trong chốc lát, hỏa diễm cử trường lần thứ hai lớn lên, đủ có mấy ngàn trượng khoảng cách, này đã vượt qua bọn hắn có thể chống cự phạm vi. Đừng nói là bọn họ, chính là Phong Dật vậy lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thi triển chân hỏa đồ ma trường sẽ có khổng lồ như vậy hiệu quả, so sánh lên trước thi triển, phải cường đại mấy chục lần không ngừng. Chẳng lẽ là bởi vì này nơi linh khí nồng nặc quan hệ à? Ngay tại Phong Dật trong lòng than nhẹ thời điểm, những kia cao tăng từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi, dồn dập hướng về xa xa bay đi, mà đúng vào lúc này, một đạo hư huyễn bóng người to lớn xuất hiện. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, bởi vì đạo hư ảnh này nghiễm nhiên hãy cùng Phật Di Lặc giống như vậy, liếm cái bụng lớn, mặt tươi cười. Chỉ thấy này Phật duỗi ra một trường vỗ ở hỏa diễm cử trường chi ở trên, trong nháy mắt hỏa diễm cử trường gần giống như mất đi linh khí giống như vậy, biến mất không còn tăm hơi. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, làm việc có chút quá. Phong Dật tai bên trong lập tức truyền tới một âm thanh. Không ra bất ngờ, chính là cái kia hư huyễn Phật ảnh, không chỉ như thế, cái kia hư huyễn Phật ảnh cư nhiên dò ra một tay, hướng về Phong Dật chộp tới, Phong Dật muốn tránh, nhưng là thân thể thật giống như bị cầm cố giống như vậy, hơi động vậy không động đậy. Muốn động đồ đệ của ta, hỏi qua ta sao Di Lặc? Mắt thấy hư huyễn Phật ảnh bàn tay lớn phải bắt được Phong Dật thời điểm. Hừ lạnh một tiếng truyền vào mọi người lỗ tai, theo liền thấy một vị thân mặc đạo bào bóng mờ xuất hiện. Đạo hư ảnh này xuất hiện, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, liền ngăn cản Phật ảnh hai tay trường. Sư phụ! Phong Dật ở đạo hư ảnh này xuất hiện thời điểm quyền khống chế lần thứ hai trở về chính mình, lập tức ngạc nhiên gọi một tiếng, người tới chính là Định Sơn Tử. Kỳ thực Phong Dật ly đi Vẫn Nhật Tông thời gian, Định Sơn Tử hãy cùng ở Phong Dật bên người, chỉ có điều Phong Dật căn bản phát hiện không mà thôi, lại nói rồi, vậy không phải Định Sơn Tử đích thực thân, chỉ là một đạo thần hồn. Còn không đi tìm huynh đệ của ngươi. Định Sơn Tử hướng về phía Phong Dật gọi đạo. Phong Dật lập tức lôi kéo dáng Long La Hán nhằm phía Hỗn Độn Đại Điện, sở dĩ lôi kéo dáng Long La Hán là vì Phong Dật phát hiện dáng Long La Hán ở Lôi Âm giới thật sự không nhận tội người tiếp đãi, bởi vì cái kia mấy ngàn hư quả vị trí La Hán cao tăng chính tỏ rõ vẻ tức giận theo dõi hắn, nếu như mình không lôi kéo hắn đi, chỉ sợ hắn những ngày kế tiếp liền không dễ chịu. Hừ, Định Sơn Tử, ngươi muốn khai chiến không được. Phật Di Lặc Ảnh hừ lạnh một tiếng, lập tức duỗi ra bàn tay lớn ngắt lấy pháp ấm đánh về Phong Dật cùng dáng Long La Hán, đồng thời trong miệng lần thứ hai gọi đạo. Dáng Long La Hán, chẳng lẽ ngươi thật sự dự định phản trải qua ly đạo à? Hừ, khai chiến liền khai chiến, ta Vẫn Nhật Tông bất cứ lúc nào xin đợi ngươi Di Lặc đại xe. Định Sơn Tử hừ lạnh đồng dạng duỗi ra một tay, trong tay bấm quyết, hướng về Di Lặc chỉ tay. Nếu như Di Lặc muốn công kích Phong Dật tuy nhiên có thể bị thương nặng, nhưng không nhất định chết. Nhưng là bởi như vậy, Di Lặc cũng sẽ bị Định Sơn Tử gây thương tích. Chuyện này đối với Di Lặc tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng thương tổn. Di Lặc lập tức đem pháp ấm đánh về phía Định Sơn Tử, mà lúc này Phong Dật lôi kéo dáng Long La Hán. Một con liền viêm tiến Hỗn Độn Đại Điện mở ra một đạo bo tan lói lên tức trôi qua, mà Phong Dật vậy biến mất không còn tăm hơi. Sư phụ, lại đỉnh một hồi ta còn muốn tìm tới ta cháu kia Lâm Tiêu, có người nói hắn là đấu chiến huyết thống, lão gia ngài xem hắn ở đâu nơi, đồ nhi thuận tiện đem hắn mượn đi. Phong Dật trực tiếp tuôn ra Lâm Tiêu huyết mạch, do đó để Định Sơn Tử xem ở Lâm Tiêu tương lai tiền đồ phần ở trên có thể kéo một cái, này tốt đối với Vẫn Nhật Tông tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn. Quả nhiên, chỉ nghe Định Sơn Tử đạo. Tây Bắc, lòng đất phong ấm, ta cuốn lấy Di Lặc còn dư lại phải dựa vào chính ngươi. Đa tạ sư phụ, về đi đồ nhi hồi cố gắng hiếu mời ngươi. Định Sơn Tử tỏ rõ vẻ cười khổ. Phong Dật trở về xác thực hội cố gắng hiếu kính chính mình, hội dẫn một đám người về đi hiếu kính chính mình, vậy không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Định Sơn Tử, ta thả ngươi ly khai, đấu chiến huyết thống ngươi không có thể mang đi, nếu như mang đi, ngươi ta nhị giới đại chiến chắc chắn triển ra. Phật Di Lặc Ảnh khi nghe đến muốn dẫn đi đấu chiến huyết thống vậy là gấp rồi, sau một khắc. Di Lặc chân thân giáng lâm, tỏ rõ vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Định Sơn Tử, theo thân hình lóe lên, liền muốn truy sát Phong Dật. Định Sơn Tử há có thể để Phật Di Lặc toại nguyện, đồng dạng thân hình lóe lên, liền che ở Phật Di Lặc trước người, hướng về Phật Di Lặc liền nổ ra một chưởng. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, tư không tan vỡ. Dường như mạng nhện giống như từng mảnh vỡ vụn, coi như mười giới quy tắc ở toàn bộ, không gian ở cứng rắn, vậy không chống đỡ được nửa bước bước vào bước thứ ba đại năng. Cũng trong lúc đó, Hỗn Độn cung điện vậy phát sinh ầm ầm tiếng trực tiếp phá ra hư không trùng tiến đi. Lập tức ngăn cản người này, không thể để cho mang đi đấu chiến huyết thống, bằng không ta lôi âm giới diệt. Phật Di Lặc hét lớn một tiếng, lập tức. Vô số La Hán từ lôi âm tự bay ra thẳng đến Phong Dật Hỗn Độn Đại Điện trùng đi, mà Định Gia Sơn Tử cũng không có ngăn cản, chỉ là che ở Phật Di Lặc trước người. Vừa nãy hắn đã nói rồi, Phật Di Lặc thuộc về hắn, còn dư lại chuyện tình đều là Phong Dật, cho tới Phong Dật có thể hay không tựu ra Lâm Tiêu, vậy không phải hắn quá để ý chuyện tình. Định Sơn Tử, ta muốn ngươi chết. Phật Di Lặc rốt cuộc nổi giận, trong nháy mắt Phật quang tỏa sáng, tay bấm pháp ấm, hướng về Định Sơn Tử oanh đi. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387. Đại Náo Lôi Âm Giới. Bát. Đấu Thần Lục Nhĩ Đích Thiên Dấu Vết. Coi như là địa tàng Bồ Tát vậy có ba phần thổ tính, Phật Di Lặc bị Định Sơn Tử như vậy ức hiếp, Trong lòng tức giận không thôi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, tay bấm pháp ấm trực tiếp đánh về Đỉnh Sơn Tử. Trong nháy mắt, một vị to lớn hai tay ấm xuất hiện ở Đỉnh Sơn Tử trước mặt, dấu tay hoa văn rõ ràng không so sánh, một đạo đạo kim quang thoáng hiện, từng đóa sen vàng vờn quanh, ở tại dấu tay bên trong có một phản văn bất cần làm định. Phật Di Lặc thi triển chính là thuật định thân, hắn hiện tại nơi nào có tâm tư cùng Đỉnh Sơn Tử tranh tài, trước lộ ra vẻ mặt, chỉ là làm mê hoặc Đỉnh Sơn Tử, mà hắn mục đích thực sự nhưng là ổn định Đỉnh Sơn Tử, do đó đi truy sát Phong Giật. Đỉnh Sơn Tử mặt tươi cười, như bọn họ những này đều được tinh lão không chết, há có thể theo liền bị lừa rồi, chỉ nghe to lớn cười đạo. Phật Di Lặc, ngươi chính là theo trước như thế, vui mừng chơi một ít kế vặt, nhưng là ngươi cách nào một lần thành công? Thuật định thân, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được ngươi điểm tiểu tâm tư kia à? Đỉnh Sơn Tử tiếng nói rơi xuống đất, lập tức nổ ra mấy quyền, đem giam cầm hư không toàn bộ oanh giường, từng tiếng giường như tiếng thủy tinh bể không ngừng truyền đến. Phật Di Lặc thuật định thân một chút hiệu quả vậy không có phát ra tác dụng, điều này làm cho Phật Di Lặc thật sự giận. Đỉnh Sơn Tử, hôm nay ngươi muốn là dẫn đi Lâm Tiêu, để lộ ra ngày ta liền dẫn người đi ngươi Đỉnh Sơn giới diệt ngươi vẫn nhập tung. Phật Di Lặc hét lớn một tiếng, hắn thật sự giận rồi, nếu như Lâm Tiêu bị mang đi, vậy hắn chính là tội nhân thiên cổ. Lâm Tiêu nắm giữ đấu chiến huyết thống, trưởng thành sau khi tuyệt đối hội trở thành sự tồn tại vô địch. Lúc trước hầu tử chính là một cái ví dụ, mà hầu tử vậy là bọn hắn lôi âm giới sỉ nhục. Ta vẫn nhật tông là ngươi nói diệt liền diệt sao? Có đảm ngươi liền đến thử xem. Đỉnh Sơn Tử há sẽ sợ, chỉ là chính là chiến, nhưng là lôi âm giới nếu thật là đi Đỉnh Sơn giới, hậu quả kia tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ hắn lôi âm giới thật sự muốn phá diệt rồi. Dù sao đối với lôi âm giới nhìn chằm chằm tông môn có rất nhiều, liền ngay cả hắn vẫn nhật tông vậy là nhòm ngó lôi âm giới, bởi vì này nơi cất giấu kinh thiên bí mật lớn. Phật Di Lặc giống to đại thủ ấm lần thứ hai đánh về Đỉnh Sơn Tử, trong lúc nhất thời Phật quang phổ chiếu kim liên từng đóa. Phản âm không ngừng tụng kinh, liền ngay cả hư không đều vỡ vụn, vô số mạng nhện không ngừng xuất hiện, đồng nhất đại thủ ấm chính là Phật Di Lặc ôm nỗi hận đánh ra, có thể tưởng tượng được cường đại đến mức nào. Đỉnh Sơn Tử hừ lạnh một tiếng. Nếu như ngươi không muốn ngươi rồi lôi âm tử, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Bỗng nhiên Đỉnh Sơn Tử khí tức điên cuồng tăng vọt. Hắn vậy là giận rồi, tiểu bối chuyện tình tiểu bối tự mình giải quyết, nhưng là Phật Di Lặc thân là lôi âm tự trưởng quản lấy, không chỉ lấy lớn ép nhỏ, cư nhiên đối với mình còn động tức giận. Đỉnh Sơn Tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Phật Di Lặc vậy là bức với bất đắc dĩ, nếu quả thật tại đây nơi hai người đại chiến, e sợ lôi âm tự thật sự muốn phá diệt rồi, bất đắc dĩ. Phật Di Lặc chỉ có thể thu đại thủ ấm trước tất cả trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngươi có thể để cho thủ hạ của ngươi ra tay, chỉ cần tu vi không cao hơn thần linh cảnh đại viên mãn, ta liền sẽ không xuất thủ đồng dạng. Ngươi vậy không cho phép ra tay, bằng không đừng trách ta đem ngươi lôi âm tự bắn cho nát. Đỉnh Sơn Tử bản đến chính là ngăn cản Phật Di Lặc. Hiện trong một nói, chính là muốn ép Phật Di Lặc có kiêng dè, để cho không cách nào ra tay. Đồ đệ, sư phụ có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều, nếu quả thật bức gấp cái này bụng lớn, chỉ sợ ngươi ta cũng đừng nghĩ ra đi. Đỉnh Sơn Tử trong lòng nói thầm một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Phật Di Lặc, chờ đợi quyết định của hắn. Phật Di Lặc gầm nhẹ một tiếng. Được, đây chính là ngươi nói, đến thời điểm đừng hối hận. Ta nhất định Sơn Tử nói ra, xưa nay sẽ không từng hối hận. Phật Di Lặc lập tức truyền âm trong nháy mắt, vô số la hán hư quả vị trí tăng nhân xông lên trời tế thẳng đến Phong Giật điều động hỗn độn cung điện mà đi, cho tới Đỉnh Sơn Tử cùng Phật Di Lặc thì lại bốn mắt nhìn nhau cùng đợi tối cuối cùng kết quả. Mọi người không muốn cho rằng này Phật Di Lặc chính là Tây Du Ký bên trong Phật Di Lặc. Hầu tử chính là Tề Thiên Đại Thánh, đây cũng không phải là như vậy, đến lúc đó mọi người tự biết. Lại nói Phong Dật mang theo dáng Long La Hán tiến vào Hỗn Độn cung điện, hai người trong nháy mắt liền xuất hiện ở Phong Bác bên người, Phong Dật lập tức đem Phong Bác ôm lấy nói ra. Sâu nhỏ, này mười nhiều năm ngươi bị khổ. Đại ca, làm ngươi rồi, bất cứ chuyện gì tình đều đáng giá. Sâu nhỏ Phong Bác cười đạo. Giờ khắc này dáng Long La Hán lộ ra một tia thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật đạo. Ngươi là đại não biên cương nơi Phong Dật. Vậy hắn. Phong Dật cười cợt, trong nháy mắt liền khôi phục bản tới nguyên trạng, trong nháy mắt, hai cái giống nhau như đúc Phong Dật đứng ở dáng Long La Hán trước mặt của. Này, này. Ngươi thực sự là làm hại ta thật là khổ. Dáng Long La Hán biết, tu tiên giới tu sĩ sở dĩ đi tới Lôi Âm giới chính là làm Phong Dật. Nhưng mà chính mình nhưng thủy chung quanh ở Phong Dật bên người, không có phát hiện đáng hận hơn chính là, chính mình cùng Phong Dật cùng nhau đã bị tất cả mọi người biết được, đương Phong Dật bại lộ thân phận sau khi, e sợ chính mình vậy hội trở thành ở trước nhiều người quang nơi. Chẳng lẽ ngươi quên ta đã nói với ngươi cái gì sao? Lúc này Phong Dật hướng về phía dáng Long La Hán hỏi, hắn biết, từ giờ khắc này, dáng Long La Hán đã quấn vào chính mình chiếc thuyền trên. Dáng Long La Hán sững sờ, này cùng hai mắt lập lòe khác thường sắc thái, chỉ nghe lẩm bẩm đạo. Lòng ta bản để lộ ra, lòng ta bản để lộ ra. Ha ha ha. Bất kể là tiên tu vẫn là Phật tu, tu vi thường thường đều là một lần tỉnh ngộ là có thể tăng lên. Bây giờ dáng Long La Hán lần thứ hai tỉnh ngộ, thời khắc này thân thể của hắn trên bao phủ một tầng như ẩn như hiện Phật quang, như thế đi xuống đi, dáng Long La Hán tu vi chỉ sợ cũng lại muốn lần tăng lên. Không quá dáng Long La Hán thân trên như ẩn như hiện Phật quang trong phút chốc biến mất, chỉ nghe lần thứ hai lẩm bẩm đạo. Thời điểm chưa đến, thời điểm chưa đến. Ngu ngốc. Phong Dật mặc kệ hắn, hiện tại vậy không phải quản hắn thời điểm, lập tức tiếp nhận Hỗn Độn cung điện quyền quản lý, trong nháy mắt Hỗn Độn cung điện dựa vào một chỗ cuồng sông mà đi. Phía sau cái kia mấy ngàn La Hán vị trí tăng nhân vậy điên cuồng đuổi theo Hỗn Độn cung điện mà đi, mà Hỗn Độn cung điện một đường phá thế như trúc, chẳng ra gì chốc lát liền vô ảnh vô tung biến mất. Nhưng mà lúc này, vô số La Hán vị trí tăng nhân lần thứ hai bay ra, đuổi theo Hỗn Độn cung điện mà đi, lúc này chính là Phật Di Lặc cùng Đỉnh Sơn Tử ước định thời gian. Âm âm ầm. Hỗn Độn cung điện phá thế như trúc, một đường vọt tới Lâm Tiêu nơi ở, chỉ thấy Hỗn Độn cung điện dường như hư huyễn sống như vậy, vọt thẳng vào đại địa. Ngăn cản hắn, nhanh ngăn cản hắn. Vô số Phật tu hò hét. Những kia mới vừa đi ra ngoài Phật tu lập tức bày ra đại trận, phải đem Hỗn Độn cung điện vây nhốt. Đáng tiếc, Hỗn Độn cung điện ở Phong Dật người chủ nhân này điều động xuống căn bản không là trước kia có thể so sánh, trực tiếp va ra tăng nhân trang trí đại trận, trong nháy mắt đi vào mặt đất. 5.000 trượng, 10.000 trượng, trong nháy mắt 10 vạn trượng. Sẽ ở đó nơi. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Hắn đã phát hiện Lâm Tiêu nơi ở, chỉ thấy trong lòng đất, một chỗ hư vô chi địa, có tới ngàn tên tăng nhân toàn thân vàng chói lọi, Phật quang bao phủ từng đóa sen vàng ở tại bọn hắn dưới trướng, Phong Dật hơi nhướng mày, bởi vì này chút tăng nhân vị trí nơi mơ hồ như là một tòa đại trận, hơn nữa đại trận này không phải chuyện nhỏ, Phong Dật trong lòng mơ hồ có một chút bất an chinh chịu. Đấu thần nguyên long trận. Giờ khắc này dáng Long La Hán tỏ rõ vẻ kinh hãi gọi đạo. Đấu thần nguyên long trận. Đây là cái gì trận pháp? Đấu thần nguyên long trận chính là chính xác môn phong ấn đấu thần đại trận. Trận này chính là mấy kỷ nguyên trước một vị đại năng sáng chế, là vì nhốt lại đấu thần con khỉ đại trận. Đấu thần hầu tử. Đấu chiến thắng Phật. Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh hãi gọi đạo. Đấu chiến thắng Phật đây chính là Lục Nhĩ. Lâm Tiêu chính là nắm giữ đấu chiến thắng Phật huyết mạch, lúc này mới bị Lôi Âm tự cho bắt đi. Không sai, đấu chiến thắng Phật, vậy chính là đấu thần Lục Nhĩ, đã từng Lục Nhĩ đại náo Lôi Âm giới, để Lôi Âm giới tổn thất nặng nề, một vị Phật tu đại năng nghiên cứu trận pháp, tối cuối cùng nghiên cứu ra cái này đấu thần Nguyên Long trận. Đáng tiếc đấu thần Lục Nhĩ sự mạnh mẽ, tuyệt đối không phải Lôi Âm giới Phật tu đại năng có thể tưởng tượng được, đấu thần Nguyên Long trận vậy không có đem nhốt lại, thật là không nghĩ tới, cư nhiên dùng để nhốt lại hắn đời sau. Giáng Long La Hán giải thích đạo. Lúc này Phong Dật khẽ cau mày hỏi đạo: "Ta có một ít nghi hoặc, đấu thần Lục Nhĩ chính là Thạch Hầu, vì sao sẽ sinh ra nhân loại đến, chẳng lẽ có nhân loại gả cho hắn không được?" Giáng Long La Hán gật gật đầu đạo: "Ngươi cũng biết đạo đấu thần Lục Nhĩ vì sao phải đại náo Lôi Âm giới?" Phong Dật lắc lắc đầu: "Từng ở Lôi Âm giới có một vị nữ Bồ Tát, đấu thần Lục Nhĩ cư nhiên xâm chiếm Bồ Tát, lúc này mới lưu lại một tia huyết thống." Phong Dật lảo đảo một cái, suýt chút nữa liền phun. "Cái gì? Đấu thần Lục Nhĩ xâm chiếm nữ Bồ Tát? Hầu ca, ngươi vậy quá trâu bò đi à nha. Nếu như ta, vậy muốn phát động toàn bộ Lôi Âm giới đến tiêu diệt ngươi a, đây chính là Bồ Tát a, so sánh lên bây giờ Phật Di Lặc còn cường đại hơn. Không quá vậy chỉ có đấu thần Lục Nhĩ mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà để Phong Dật có chút quái lạ nhiên chính là, giờ khắc này Giáng Long La Hán lại nói đạo: "Nếu như ngươi nghĩ như vậy liền sai rồi, kỳ thực đây là Lôi Âm giới một cách bê bối, chỉ có điều bị Lôi Âm giới toàn bộ đều đẩy lên đấu thần Lục Nhĩ thân trên. Kỳ thực cũng không phải là đấu thần Lục Nhĩ xâm chiếm nữ Bồ Tát, mà là hai người hai bên tình nguyện, chỉ là Lôi Âm tự đại năng há có thể để duy nhất Bồ Tát rơi vào phàm trần, vì lẽ đó phong ấn nữ Bồ Tát, đấu thần Lục Nhĩ trong cơn giận dữ mới hội đại náo Lôi Âm giới, bởi vậy Lôi Âm giới mới hội vây quét đấu thần Lục Nhĩ, đồng thời dội hắn một thân nước bẩn." "Nguyên lai còn có như vậy tân câu đố, xem ra các ngươi những này con lừa chọc đều không có một cái tốt." Phong Dật phỉ nhổ, ngoan ngoan quả một chút. Giáng Long La Hán tiếp tục hỏi đạo: "Cái kia sau đó đấu thần Lục Nhĩ cùng nữ Bồ Tát đây, nữ Bồ Tát tên gọi là gì vậy?" "Đấu thần Lục Nhĩ đại náo Lôi Âm giới sau khi vô duyên vô cớ biến mất rồi, liền ngay cả vị kia nữ Bồ Tát vậy biến mất, cho tới nữ Bồ Tát tên ta cũng không biết, chỉ là biết nàng ngay lúc đó Phật hiệu là Thiện Hội Bồ Tát." "Cái này đấu thần Nguyên Long trận như thế nào phá trừ?" "Không biết, tất cả đều phải dựa vào chính ngươi rồi, nếu như có ở đây không tăng nhanh tốc độ, phía sau những người kia liền đuổi theo rồi, A-di-đà Phật, hy vọng Phật tổ không nên trách tội." Giáng Long La Hán nói xong, huyên một tiếng niệm Phật, liền nhắm mắt lại tính sửa. Phong Dật nhíu mày một cái, trong lòng cũng là không có cách nào. Tiểu tử sợ cái gì, trực tiếp điều động Hỗn Độn cung điện vọt qua đi chính là. Hỗn Độn cung điện mạnh mẽ không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Hỗn Độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 388. Đại náo Lôi Âm giới. 9. Đại tổ giáng lâm. Chống đỡ tứ thiếu gia, chống đỡ chính bản, các ngươi đọc bản gốc chính là đối tứ thiếu gia tối đại chống đỡ. Ngay tại Phong Dật không có biện pháp chút nào thời điểm, hồi lâu chưa từng xuất hiện cổ lão cứu thế thanh âm xuất hiện lần nữa, điều này làm cho Phong Dật khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Tiểu tử sợ cái gì, trực tiếp điều động Hỗn Độn cung điện vọt qua đi chính là. Hỗn Độn cung điện mạnh mẽ không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Cổ lão, ngươi ở đây trêu chọc ta đi, chính là một cái phi hành pháp bảo mà thôi, có lợi hại như vậy à? Ta làm sao nhớ tới ngươi mới vừa được cái này pháp bảo thời điểm, một đời nhắn lại vật ấy cũng không phải là giới này đồ vật đi. Phong Dật sững sờ, này mới nhớ tới, một đời xác thực nhắn lại, vật ấy cũng không phải là đồng nhất giới đồ vật, vừa cổ lão nói như thế, vậy thì thử một chút thì thế nào? Lúc này Phong Dật nhắm hai mắt lại, lập tức câu thông Hỗn Độn cung điện. Thời khắc này toàn bộ Hỗn Độn cung điện đều ở đây Phong Dật nắm trong bàn tay, dường như chính mình chính là Hỗn Độn cung điện giống như vậy. Đây là hắn được Hỗn Độn cung điện sau khi chưa từng có cảm giác. quả nhiên hỗn độn cung điện có rất nhiều bí mật. Phong giật hai mắt đột nhiên bảo bắn ra một vệt kim quang, chính là phá vọng chi đồng, không biết làm. Phong giật liền tự nhưng mà nhiên triển khai phá vọng chi đồng, để hắn không có nghĩ tới là phá vọng chi đồng lại có thể ở hỗn độn cung điện phụ trợ xuống, sản sinh một tia tuyệt vời biến hóa. Lâm Tiêu chính bị vô số tăng nhân khó khăn, trước phong giật căn bản không thể nhận ra giác Lâm Tiêu vị trí, nhưng mà bây giờ, Lâm Tiêu dường như liền ở trước mắt mình giống như vậy, thậm chí tại chính mình phá vọng chi đồng xuống, Lâm Tiêu thân thể cư nhiên sản sinh một tia rung động. Say mê chương, lễ ức ngạnh mới. Là ai? Đột nhiên, phong giật trong đầu truyền đến một thanh âm, phong giật kinh hãi, chung quanh cha nhìn một chút. Phát hiện cũng không có người khác, chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, là ta, ngươi là ai? Ngươi là thế nào phá ra đại trận này tới chỗ này? Phong giật kinh ngạc trong lòng không so sánh, mặt trên tận thì không cách nào tin vẻ mặt, chẳng lẽ là bởi vì chính mình phá vọng chi đồng không được? Ta là Phong giật, ngươi biết Lâm Phong. Giờ khắc này Phong giật có thể nhìn thấy Lâm Tiêu thân thể rõ ràng chấn động một chút, theo phong giật liền nghe đến Lâm Tiêu. Ngươi tại sao biết cha ta thân? Quả nhiên là ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, ngươi có thể nguyện cùng ta đi. Phong giật cũng không có mạnh mẽ muốn dẫn đi Lâm Tiêu, dù sao mọi người đều có chí khác nhau, nếu như Lâm Tiêu muốn ở lại lôi âm giới, vậy hắn không hội mang Lâm Tiêu đi, nếu như Lâm Tiêu muốn ly khai, cái kia phong giật coi như liều mạng, vậy hội mang Lâm Tiêu ly khai, bởi vì đây là hắn đáp ứng Lâm Phong chuyện của đại ca tình. Đi nhất định là phải đi, nhưng là ta phụ thân. Lâm Phong đại ca. Ta cũng không biết hắn ở đây cách nào nơi, ta chỉ biết sắp tới 200 năm trước, Lâm Phong đại ca về tới tìm ngươi. Lâm Tiêu thân thể rõ ràng có thể nhìn thấy một tia rung động, xảo hứa chỉ nghe Lâm Tiêu kiên định nói ra. Đi, ta phải đi, tương lai học có thành tựu trở lại cứu ta phụ thân, hắn bị đặt ở đại dưới núi. Làm sao ngươi biết? Phong giật kinh ngạc, Lâm Tiêu nhất định là lúc còn rất nhỏ đã bị quan, vì lẽ đó hắn không thể biết Lâm Phong đại ca vị trí. Có người nói cho ta biết. Không biết tiền bối có thể hay không đem ta phụ thân cùng đi cứu ra. Vạn sự trước tiên cứu ra ngươi lại nói. Phong giật nói, lập tức cưới hỗn độn cung điện nhằm phía tăng nhân tạo thành đấu thần nguyên long trận, đồng thời quay về Lâm Tiêu giống đạo. Lâm Tiêu, một hồi ta liền tiến đi nhận ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Âm âm âm. Từng trận thanh âm điếc tai nhức óc truyền vào tăng nhân lỗ tai, nhưng là bọn hắn dường như căn bản không nhìn thấy phong giật hỗn độn cung điện giống như vậy, vẫn còn đang cái kia nơi nhắm mắt tính tỏa, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo đạo Phật quang từ thân thể của bọn hắn trên bảo bắn ra, hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng ngăn trở hỗn độn cung điện. Ngăn cản hắn. Giờ khắc này, những kia truy kích phong giật tăng nhân rốt cuộc chạy tới. Dồn dập lấy ra Phật khí, đồng thời vô số Phật pháp chiến ký đánh về hỗn độn cung điện. Nhưng là, những công kích kia dường như thạch vào biển rộng giống như vậy, vô thanh vô tức biến mất rồi. Thời khắc này hỗn độn cung điện rốt cuộc bùng nổ ra một luồng sức mạnh khổng lồ, trùng tiến Phật quang bên trong, trong nháy mắt liền vượt qua những bố trí kia đại trận tăng trong đám người. Nhưng mà những kia tăng nhân dường như không tồn tại giống như vậy, tự nhiên trực tiếp xuyên qua hỗn độn cung điện, sau một khắc, hỗn độn cung điện hãy tiến vào bên trong đại trận. Vào thời khắc này, một bóng người hướng về phía hỗn độn cung điện tới, chính là trước kia liền chuẩn bị xong Lâm Tiêu, phong giật lập tức đem hỗn độn cung điện đánh ra một đạo đo tan, Lâm Tiêu thân ảnh của lóe lên mà vào. Hỗn độn cung điện ở nhận Lâm Tiêu sau khi... Lần thứ hai bảo bắn ra sức mạnh cuồng bạo nhằm phía đại trận ở ngoài, nhưng mà mới vừa lao ra đi, liền thấy vô số tăng nhân đem chính mình bao bọc vây quanh. Để mở đường bằng không giết không tha. Phong giật thanh âm của ở hỗn độn cung điện phủ tặng xuống, dường như thiên lôi giống như vậy, chấn động đến mức đông đảo tăng trong tai người vang lên ong ong. Thời khắc này. Phong giật thật sự động sát tâm, đặc biệt là ở biết Lâm Phong bị giam cầm Liễu Chi về sau, trong lòng càng là gào thét, chỉ bất quá hắn nhất định phải trước tiên cứu ra Lâm Tiêu lại nói, bởi vì đây là Lâm Phong đại ca nguyện vọng. Chiến! Chiến! Vô số tăng nhân vậy là bị Phong giật làm ra lửa có sẵn, mấy trăm triệu người a cư nhiên không ngăn được một cái nhỏ yếu tu sĩ, này nếu như truyền ra đi tuyệt đối sẽ làm cho mười giới chi tu cười đến rụng răng. Vậy các ngươi liền chết. Phong giật hét lớn một tiếng, hỗn độn cung điện dường như bùng nổ ra không có gì sánh kịp tốc độ hướng về phía những kia Phật tu va đi. Nhưng mà bố trí đấu thần nguyên long trận cái kia chút Phật tu cư nhiên động vậy không nhúc nhích y theo nhiên dường như không tồn tại giống như vậy. Chỉ có điều Phong giật nơi nào có tâm tư quản những này, chỉ có dáng long la hán chú ý hạ xuống trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Âm âm âm. Hỗn độn cung điện dường như một cái cử đại ép tua giống như vậy, đánh vào này chút Phật tu thân ở trên nhất thời vô số Phật tu thân thể bị va bạo, máu tươi tung tóe đâu đâu cũng có, thời khắc này, lôi âm tự đã trở thành một cái lò sát sinh. Đang ở lôi âm tự trong kết giới đỉnh sơn tử cùng Phật Di Lạc giờ khắc này vẫn còn đang giằng co lấy, nhưng mà ngay tại một phút sau khi, Phật Di Lạc khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Hắn đã cảm giác được, Lâm Tiêu bị Phong giật cứu đi. Ha ha ha, nhìn dáng dấp ta cái kia bất thành khí đồ đệ đã đắc thủ. Đỉnh Sơn Tử nhìn thấy Phật Di Lặc vẻ mặt, lập tức cười lớn một tiếng gọi đạo. Phật Di Lặc thì lại đầy đỏ mặt lên, trong lòng tức giận không thôi, cứ như vậy tại chính mình mí mắt lòng đất được người cứu đi Lâm Tiêu, hắn thẹn với kỳ trước Phật Di Lặc đại tổ. Đỉnh Sơn chết. Phật Di Lặc từng chữ giống đạo theo khuôn mặt lộ ra một bộ không cách nào tin vẻ mặt, chính là Đỉnh Sơn Tử vậy là khuôn mặt kinh hãi, bọn họ đã nhận ra được, giờ khắc này vô số Phật tu bị Phong giật chém giết. Đỉnh Sơn Tử, ta muốn ngươi chết. Phật Di Lặc nổi giận gầm lên một tiếng, cũng chịu không nổi nữa, thẳng hướng Đỉnh Sơn Tử, tại như vậy đi xuống đi, chẳng những là Lâm Tiêu muốn bị cướp đi, chính là hắn dưới trướng vậy cũng bị người đồ giết sạch. Phật Pháp vô biên. Theo Phật Di Lặc giống to, Đỉnh Sơn Tử trước mặt lập tức xuất hiện kinh đào cử lãng, đây cũng không phải là nước biển, mà là Phật Di Lặc thân trên bộc phát ra Phật quang. Thời khắc này toàn bộ lôi âm giới thật giống như bị tịnh hóa giống như vậy, có vẻ trang nghiêm yên lặng, một luồng an lành khí không ngừng bốc lên, nhưng mà tại đây an lành bề ngoài dưới, nhưng là sát ý điên cuồng. Ngươi là Phật tu, làm sao có thể động sát ý, đồ nhi của ta không chính là giết ngươi đồ tử đồ tôn à, cho tới này tốt, Đỉnh Sơn giới. Đỉnh Sơn Tử hoặc là lập tức hét lớn một tiếng Đỉnh Sơn giới, trong nháy mắt Đỉnh Sơn Tử thân thể dường như một tòa vô biên vô tận như núi lớn tỏa lạc tại Phật Di Lặc trước mặt của. Phật Di Lặc tỏ rõ vẻ hoảng hốt, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngươi thì đã đạt đến một bước này, cùng Đỉnh Sơn giới dung hợp rồi, tất cả mọi người mau chóng ly khai, thả Phong giật ly đi. Thời khắc này, Phật Di Lặc cũng không còn cách nào bình tĩnh. Lập tức truyền xuống pháp chỉ để cho mình đồ tử đồ tôn nhanh chóng mở, nếu hắn không là đồ tử đồ tôn đều phải bị Phong giật va chết rồi, tuy nhiên những này đồ tử đồ tôn đều có thể lần thứ hai phục sinh thế nhưng là muốn tiêu hao hắn sức mạnh khổng lồ, nguồn sức mạnh này tiêu hao, không phải nhất thời nửa khắc có thể khôi phục, bởi vì đây là nguyên lực. Sớm nên như vậy rồi, đồ nhi nhanh chóng về thuộc về, sư phụ ngươi mang về Đỉnh Sơn giới. Ta liền nhìn ai dám đến Đỉnh Sơn giới tìm làm phiền ngươi. Đỉnh Sơn Tử nghe được Phật Di Lặc lời nói sau đồng dạng cho Phong giật truyền âm, thân trên vậy thả ra một luồng vô địch thiên hạ khí thế của trực tiếp đem Phật Di Lặc làm cho lui về phía sau hai bước. Đỉnh Sơn Tử, ta với ngươi thề không bỏ qua. Phật Di Lặc nổi giận gầm lên một tiếng, mặt đã kinh biến đến mức dữ tợn không so sánh. Chính ta tại Đỉnh Sơn giới chờ ngươi. Vào thời khắc này, Phong giật thanh âm của truyền khắp toàn bộ lôi âm giới. Sư phụ, ta cái kia Lâm Phong đại ca bị bọn họ giam giữ, để lôi âm giới giao ra người đến, bằng không đổ nhi hôm nay liền để lôi âm giới biến thành tu la địa ngục. Thật là cuồng vọng khẩu khí, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thế nào để ta lôi âm giới biến thành tu la địa ngục. Vào thời khắc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền vào lôi âm giới trong tai của mọi người, theo liền nghe đến một tiếng thét kinh hãi. Đại tổ! Đại tổ, chính là lôi âm giới người thống trị, trong tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện, bởi vì... Này vị đại tổ chính là đời trước Phật Di Lặc, phàm là nửa bước bước vào Bồ Tát vị trí Phật tu đều hội trở thành một đời mới Phật Di Lặc, mà lão một đời Phật Di Lặc liền hội thoái vị. Thế nhưng rất kỳ quái, lôi âm giới đại khởi thủy cuối cùng chỉ có một vị, chỉ cần mới Phật Di Lặc xuất hiện đời trước đại tổ liền sẽ vô cớ biến mất, mà thoái vị Phật Di Lặc liền trở thành đại tổ. Đại tổ xuất hiện là Đình Sơn Tử không có nghĩ tới, chỉ thấy Đình Sơn Tử thân hình lóe lên, dựa vào đến Phong Giật điều động hỗn độn cung điện chi ở trên, đồng thời cho Phong Giật truyền âm. Mau lui lại. Phong Giật trong lòng hoảng hốt, liền sư phụ của chính mình Đình Sơn Tử đều nói như thế nghiêm nghị, vậy vị này đại tổ tuyệt đối là nhân vật mạnh mẽ. E sợ liền sư phụ của chính mình Đình Sơn Tử đều không thể chống lại, bằng không không sẽ như thế nói. Sư phụ ta sau điện. Mau lui lại. Đình Sơn Tử lần thứ hai hét lớn một tiếng, Phong Giật biết chuyện tình khẩn cấp, cưới hỗn độn cung điện vọt thẳng hướng về lôi âm tự kết giới, mà giờ khắc này Phật Di Lặc thân hình lóe lên, liền che ở hỗn độn cung điện phía trước, hướng về hỗn độn cung điện đánh ra đại thủ ấm. Một con so sánh hỗn độn cung điện còn muốn to lớn. Hai tay ấm xuất hiện ở Phong Giật trước mắt, Phong Giật trong lòng hoảng hốt, lập tức nổi lên sức mạnh, để hỗn độn cung điện bùng nổ ra so sánh trước càng thêm tốc độ nhanh trực tiếp va về phía đại thủ ấm. Âm âm ầm. Hỗn độn cung điện cư nhiên trực tiếp va nát đại thủ ấm, hướng về phía Phật Di Lặc trùng đi, Phật Di Lặc hoảng hốt. Lập tức lắc mình để mở, nhưng mà Phong Giật giờ khắc này nhưng phun ra một cái nhiệt huyết gầm nhẹ một tiếng. Sâu nhỏ. Liền lập tức đau chết quá đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 389. Đại náo lôi âm giới. 10. Mười giới chi loạn. Đại tổ giáng lâm, Đình Sơn Tử chấn động theo. Từ khi Đình Sơn Tử đạt đến cảnh giới này đã vô số năm rồi, nhưng là xưa nay chưa từng nhìn thấy đại tổ giáng lâm, cho dù là Phật Di Lặc, vậy chưa từng xuất hiện mấy lần. Hôm nay, không chỉ Phật Di Lặc xuất hiện rồi, liền ngay cả đại tổ đều xuất hiện. Để Đình Sơn Tử vẫn tính an tâm là đại tổ xuất hiện y theo nhiên chậm một chút một bước, bởi vì Phong Giật đã lao ra kết giới, hiện tại hắn chỉ cần hơi hơi cản hạ xuống, Phong Giật là có thể chạy mất dép. A-di-đà Phật, Đình Sơn Tử, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, chỉ cần giao ra lâm tiêu chuyện lúc trước tình ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giờ khắc này, đại tổ thanh âm của truyền nhập Đình Sơn Tử lỗ tai, Đình Sơn Tử hừ lạnh một tiếng. Ta quản ngươi là Phật Di Lặc hoàn thị đại tổ, hôm nay ta nhất Đình Sơn Tử liền hội một lính hội ngươi cho tới lâm tiêu, đó là đồ nhi ta phải cứu người, có năng lực ngươi liền cho đuổi trở về. A-di-đà Phật, Phật tổ từ bi, nhưng hôm nay lão nạp vậy muốn động đậy nóng tính. Bỗng nhiên, một con kình thiên cự trưởng từ trên trời giáng xuống, cự trưởng vân tay hoa văn rõ ràng, ở tại trong lòng bàn tay có một Phật quang lóe lên, pháp chữ vừa ra, nhất thời kim liên từng đóa, phản âm tụng kinh. Đình Sơn Tử rõ ràng cảm giác được một luồng khổng lồ uy thế bao phủ chính mình, để hắn đều cảm giác được một tia không cách nào thở tức. Đình Sơn Tử gầm nhẹ một tiếng. Đình Sơn giới, giúp ta phá pháp. Ầm ầm ở giữa, Đình Sơn Tử dường như biến thành một tòa vô biên vô tận núi lớn, trong nháy mắt liền va về phía đại thủ ấm. Đáng tiếc, Đình Sơn Tử dù sao tới chỉ là thần hồn, mặc dù có Đình Sơn giới giúp đỡ, nhưng kiên quyết nhiên bị khổng lồ cự trưởng cho đập hồn phi phách tán, hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tan ở trong hư không. Si nói si cách say mê chương tiết. Khôn thủy giới. Vẫn Nhật Tông, Đình Sơn Tử một ngụm tinh huyết phun ra, vẻ mặt rõ ràng có chút uể oải, chỉ nghe lẩm bẩm đạo. Đồ nhi, sau khi tất cả đều phải dựa vào chính ngươi rồi, chỉ cần ngươi có thể trở về, sư phụ chính là hậu thuẫn của ngươi. Nhưng mà ngay tại Định Sơn Tử bị thương sau 3 ngày, Vẫn Nhật Tông nghênh đón 4 vị tuyệt thế đại năng, chẳng những là Huyền Lôi chết cùng Sâm La chết đứng ra đón lấy, chính là Định Sơn Tử vậy phân ra một đạo thần hồn thân tử đón lấy. Sau khi 4 vị này tuyệt thế đại năng đã bị nhận được Vẫn Nhật Tông nơi sâu xa, thế nhưng Vẫn Nhật Tông cũng không có người biết. Đại ca, ngươi tỉnh lại đi. Sâu nhỏ Phong Bác tỏ rõ vẻ lo lắng gọi đạo, đã 3 ngày rồi, Phong Dật vẫn hôn mê bất tỉnh. 3 ngày trước, ngay tại Phong Dật cưới Hỗn Độn cung điện lao ra kết giới sau khi, cả người đều đau chết quá đi, không quá cũng may, ở đau chết trước, đem Hỗn Độn cung điện quyền khống chế giao cho Sâu nhỏ Phong Bác. Sâu nhỏ Phong Bác tuy nhiên tiếp quản Hỗn Độn cung điện quyền khống chế, thế nhưng hắn lại phát hiện Hỗn Độn cung điện tốc độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều, mặc dù đang Định Sơn Tử ngăn cản xuống, Hỗn Độn cung điện đã phá ra hư không tiến vào vết nứt không gian trong đó, nhưng là Hỗn Độn cung điện nhưng càng ngày càng không ổn định. Đại ca, ngươi ở đây bất tỉnh, chỉ sợ cũng muốn phát sinh đại sự. Không quá Phong Bác lại hết sức ý ở ngoài, vì sao đều quá đi 3 ngày, Lôi Âm giới Phật tu vẫn không có đuổi theo đây. Vẫn là 3 ngày trước, Định Sơn Tử ngăn cản Đại Tổ, bị Đại Tổ một trường vỗ toái sau khi Đại Tổ lập tức truyền pháp chỉ, để Lôi Âm giới Phật tu đại năng đi truy kích Phong Dật. Có thể nhưng vào lúc này, mấy tên Phật tu trùng tiến Lôi Âm tự kết giới trong miệng hô to. Di Lạc Tổ sư, việc lớn không tốt rồi, việc lớn không tốt. Hà chuyện như vậy kinh hoàng. Phật Di Lạc tỏ rõ vẻ giận dữ sau đó đạo. Sợ đến cái kia mấy tên Phật tu kinh hồn bạt vía, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phật Di Lặc như vậy nổi giận. Di Lặc Tổ sư, việc lớn không tốt rồi, người tu tiên đã bắt chúng ta mấy triệu đệ tử, hiện tại chính hướng về Lôi Âm tự tới rồi, số lượng đủ có mấy ngàn vạn. Cái gì? Vào thời khắc này, Đại Tổ thanh âm của truyền vào Phật Di Lặc lỗ tai. Những kia Phật tu nghe được Đại Tổ thanh âm của từng cách trên mặt kinh hãi, so sánh lên Phật Di Lặc nổi giận càng thêm khủng bố. Hôm nay là làm sao? Làm Di Lặc Tổ sư nổi trận lôi đình, liền ngay cả Đại Tổ đều xuất hiện. Di Lặc Đồ Nhi, mười giới sắp loạn, tạm thời từ bỏ truy cửa hàng Lâm Tiêu làm Phong Dật, lập tức tổ chức ta giới đệ tử tiến hành phản kích, đem người tu tiên toàn bộ trục xuất ra đi. Ta muốn tạm thời phong giới. Phong giới. Phật Di Lặc tỏ rõ vẻ thần sắc kinh hãi. Phong giới này đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Thế nhưng hiện tại Đại Tổ lại muốn phong giới. Phong giới liền đại diện cho Lôi Âm giới muốn tạm thời cùng mười giới cách ly. Cách khác cửu giới chi tu vô pháp tiến vào Lôi Âm giới. Mà Lôi Âm giới Phật tu lại có thể tiến vào cách khác cửu giới. Phong giới cũng không phải là ý nghĩa trên cách ly. Mà là đang mười giới bên trong căn bản không cách nào tìm tới Lôi Âm giới, hay là Lôi Âm giới sẽ biến thành một viên hạt bụi nhỏ, hay là Lôi Âm giới sẽ biến thành một cây đại thụ, ngược lại Lôi Âm giới là biến mất không còn tăm hơi rồi. Điều này sẽ đưa đến, Lôi Âm giới Phật tu tuy nhiên có thể ra đi, nhưng là muốn về đến, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đại Tổ thật sự đến muốn phong giới trình độ à? Ăn, Di Lặc Đồ Nhi. Ta đã cảm giác được, mười giới bởi vì một viên sát tinh, sẽ đại loạn mà bắt đầu. Nếu như ta môn không phong giới, chỉ sợ ta môn Lôi Âm giới vậy sẽ bị liên lụy tiến đi, chuyện này đối với chúng ta không có lợi. Nhưng là đấu chiến thắng Phật huyết mạch. A-di-đà Phật, hay là vận mệnh đã như vậy, chúng ta cũng đừng có ôm chấp niệm rồi, chúng ta chỉ có thể chờ đợi đấu chiến thắng Phật huyết mạch không muốn xuất hiện bất ngờ là tốt rồi, cho tới cái kia Lâm Phong. Thả đi à nha. Đại Tổ nói xong, cũng không còn lên tiếng, Phật Di Lặc thì lại lập tức mang theo đông đảo La Hán vị trí Phật tu lao ra Lôi Âm tự kết giới, đi ra phía ngoài. Hết thảy người tu tiên nghe, các ngươi truy tìm chính là Phong Dật đã bị Định Sơn Tử cứu đi, mau chóng thả ta giới Phật tu. Phật Di Lặc vừa ra kết giới, lập tức truyền âm toàn bộ Lôi Âm giới, những kia đang ở Lôi Âm giới người tu tiên từng cách đều ngẩn ở đây tại chỗ, có thể là không biết ai tuôn ra một tiếng. Coi như Phong Giật bị Đỉnh Sơn Tử cứu đi, các ngươi vậy đừng mơ dám chúng ta ly khai, trước độ hóa chúng ta nhiều như vậy đệ tử, hiện tại đã nghĩ đuổi ta môn đi, các ngươi thực sự là nghĩ khác thiên gia. Đúng, không sai, không thể bỏ qua bọn họ, nhất định phải cho một câu trả lời hợp lý. Phật Di Lặc tỏ rõ vẻ giận dữ, lập tức triển khai Phật Pháp, đem bóng người của chính mình đưa lên ở những người tu tiên kia trước mặt của, hai tay hợp mười huyên một tiếng niệm Phật đạo. A-di-đà Phật, ta chính là người xuất gia, không đánh lời nói dối, Phong Giật quả thật bị Đỉnh Sơn Tử cứu đi, không chỉ như thế, bắt đi chúng ta Phật tu thế giới tối chói mắt tân tinh, không quá Phật tổ tử bi, không muốn truy cứu chuyện này nữa. Vì lẽ đó các vị vẫn là mau chóng rời đi thôi. Phật Di Lặc, Phật Di Lặc. Mọi người lập tức kinh hô lên, vậy tình huống bọn họ rất khó nhìn thấy Phật Di Lặc, La Hán ngược lại là thông thường. Phật Di Lặc, giao ra các ngươi độ hóa những đệ tử kia, bằng không chúng ta không để yên. Thời khắc này, những người tu tiên này căn bản nghe không tiến Phật Di Lặc, đặc biệt là những kia bị độ hóa chi tu đích sư phụ, ở nghe tin sau khi, vậy đều tới rồi, đây không phải đệ tử bị độ hóa chuyện tình, mà là mặt mũi và tôn nghiêm vấn đề. Phật Di Lặc mới vừa muốn nói chuyện, đại tổ thanh âm của liền truyền vào mọi người lỗ tai. Phật tổ từ bi, nguyên bản ta muốn phong giới, thế nhưng bây giờ nhìn lại đã không cách nào phong giới, các ngươi đã phải chiến, ngã Phật tu vậy không hồi chỉ lo thân mình, vậy thì đánh đi, chiến. Tự vừa ra, toàn bộ lôi âm giới đều rất giống nổi lên một luồng toàn phong, bất kể là thân ở lôi âm giới hà nơi tu sĩ, từng cách mặt trên đều lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì bọn họ đã ly khai lôi âm giới. Lớn đại tổ xuất thí. Có người kinh ngạc thốt lên theo lần lượt từng bóng người tiêu tan ở lôi âm giới ngoại vi trở lại mình thế giới, trở lại tông môn, đem đại tổ xuất thế cùng với phong giật đào tẩu chuyện tình báo cho tông môn. Cho tới lôi âm giới, giờ khắc này Phật Di Lặc tỏ rõ vẻ khiếp sợ đứng ngây ra tại chỗ, hắn không biết đại tổ vì sao lại thay đổi chú ý, không quá lớn tổ thanh âm của rất nhanh sẽ truyền vào Phật Di Lặc lỗ tai. A-di-đà Phật. Lôi âm giới bản chính là Phật tu thế giới, ngã Phật tu bình thừa ta không bằng địa ngục, ai vào địa ngục ý niệm đã vô số kỷ nguyên, vậy ẩn nhẫn vô số cái kỷ nguyên, hiện tại vậy nên chúng ta lúc xuất thế rồi, hy vọng Phật tổ không nên trách tội mới tốt. Đại tổ, này tốt thật sự tốt à. Phật tổ đã từng vậy vào đời quá, chúng ta vậy nên đem Phật pháp phát dương quang đại rồi, đi đi cố gắng lan truyền Phật tổ từ bi. Đại tổ câu nói này rơi xuống đất, cũng không còn xuất hiện, cho tới Phật Di Lặc, thì tại lĩnh ngộ đại tổ, liền Phật tổ đều vào đời quá, chính mình đồng lứa không vào đời, lại thế nào mới có thể thành tựu chính quả? Vào đời. Bỗng nhiên, Phật Di Lặc cái kia âm thanh vang rồi truyền khắp toàn bộ lôi âm giới, phàm là lôi âm giới Phật tu, không có không nghe được thời khắc này, hết thảy Phật tu đều hai tay hợp mười gầm nhẹ một tiếng. Vào đời, phong giật bị Đỉnh Sơn tử cứu đi tin tức dường như một trận cổ phong giống như vậy, bao phủ mười giới đồng dạng, phong giật nắm giữ nhịp thiên chi bảo tin tức càng là truyền khắp mỗi một góc, kỳ thực coi như phong giật không có nhịp thiên chi bảo, mọi người vậy sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì thiên đạo truyền đạt lệnh truy sát. Mà giờ khắc này phong giật vẫn còn đang trong hôn mê cho tới cái kia hỗn độn cung điện. Rốt cuộc ở qua lại mười mấy ngày sau, oanh nhiên biến thành chỉ lớn chừng quả đấm, cho tới phong giật đám người vậy trực tiếp bị suy ra hỗn độn cung điện, thân ở vết nước không gian bên trong. Phong giật bị gió bác ôm, hỗn độn cung điện bị gió bác thu ở trong lòng, Lâm Tiêu tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, những ngày gần đây, hắn đã thính phong bác cùng Giáng Long La Hán kể rõ phong giật chuyện tình trong lòng trừ cảm kích ở ngoài, còn có một tia nghiêm nghị. Cho tới Giáng Long La Hán càng là một mặt cay đắng, hắn giờ khắc này toán là chân tránh bội phản lôi âm giới liền không còn có hắn lập thân nơi. Cách nào nơi đều là ra, cách nào nơi đều là lập thân nơi, cách nào nơi cũng có thể tu Phật, đang ở đâu nơi, Phật ngay tại cách nào nơi. Ngay tại Giáng Long La Hán tỏ rõ vẻ khổ sở thời điểm, phong giật cái kia thăm thắm tiếng chính cùng truyền vào mọi người lỗ tai, đặc biệt là Giáng Long La Hán, khi nghe đến phong giật câu nói này sau khi, lập tức lẩm bẩm ngữ, chẳng ra gì chốc lát liền lộ ra cười to thanh âm của. Phong bác thì lại tỏ rõ vẻ kích động gọi đạo. Đại ca, ngươi tỉnh rồi, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nhẹ chút, ta bây giờ là bệnh nhân. Phong bác bởi kích động, hai tay chết chết bóp lấy phong giật cánh tay, không quá phong bác lúc này lại sưởng sốt rồi, chỉ nghe gọi đạo. Đại ca, làm sao ngươi biến thành phổ thông người?